Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lấy đối diện cái này một thân áo bào đỏ trung niên nam tử. Trong ấn tượng, tên này hẳn là thần hoàng đế quốc 18 thần tướng một trong liệt hỏa tướng quân Tiêu Chiến. Người này hắn cũng chưa gặp qua, là nghe Phượng Yên Nhiên nhắc qua. Nói dễ nghe một chút, là một viên mãnh tướng. Nói khó nghe chút, cũng là ngang ngược bá đạo, cực kỳ giống thái tử Phượng Minh Kỳ Sơn. Thấy ngứa mắt người, trực tiếp động thủ, tuyệt không nói nhảm. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là một con chó điên, não tử bị hỏa nướng khét sao. Lăng Tiêu mà nói cũng không tốt nghe, đó là bởi vì đối phương xuất thủ thực sự quá tàn nhẫn. Vừa rồi một kích kia, nếu không có hắn sớm phát hiện, nếu không có hắn thân pháp đủ tốt, thay cái khác người đồng lứa, chỉ sợ tại chỗ liền bị nhất quyền đánh chết. Hắn biết đối phương là liệt hỏa tướng quân, thế nhưng là đối với hắn ra tay độc ác người, hắn có thể tuyệt khách khí với sẽ không. Hắn lúc này, trong lòng tràn đầy sát ý, chỉ là thực lực đối phương không tầm thường, hắn mới không có tùy tiện xuất thủ, bằng không mà nói, một trận chiến này đã không chút huyền niệm bắt đầu. Chương 1255, nói làm liền làm. Tiêu Chiến thản nhiên nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn mắng, khốn kiếp, ngươi tiểu tử này cũng là Lăng Tiêu đi, tại hoàng thành thời điểm, lão tử không có ở, mới khiến cho ngươi khoa trương một phen, làm sao, hiện tại lại để cho theo lão tử đoạt nữ nhân sao? Bên cạnh ngươi Vân Nhã thế nhưng là lão tử dự định nữ nhân, ngươi dám cùng nàng anh em, lão tử giết chết ngươi. Vân Nhã công chúa, ngươi biết hắn? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Vân Nhã lắc đầu nói, một người điên mà thôi. Nàng đương nhiên biết liệt hỏa tướng quân Tiêu Chiến muốn theo đuổi nàng, có thể nàng cho tới bây giờ đều chưa từng đồng ý, thậm chí đều không có theo cái này Tiêu Chiến cùng một chỗ ăn cơm xong. Cái này Tiêu Chiến cũng là một cái từ đầu đến đuôi người điên, nhận thức nữ nhân, liền muốn bá vương ngạnh thương cung. Là ngươi không có chuyện gì chứ? Vân Nhã có chút bận tâm hỏi, mặt hàng này còn có không gây thương tổn ta, nếu như ngươi coi thật không có quan hệ gì với hắn, vậy ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, tên này xuất thủ thế nhưng là đủ ngoan độc a, thế mà muốn mạng của ta. Lăng Tiêu mặc dù nói chuyện âm thanh rất nhẹ, ngữ khí cũng không phải hung thần ác sát như vậy, tuy nhiên lại nghe được Vân Nhã công chúa phía sau có chút hàn ý. Phố dài nhất chiến, Vân Nhã công chúa mới xem như tránh thức thấy được Lăng Tiêu sát phạt quyết đoán. Gia hỏa này nói muốn giết người, cái kia là tuyệt đối sẽ không buông tha. Hắn theo ta đích xác không có quan hệ, nhưng là theo thái tử Phượng Minh Kỳ Sơn quan hệ mật thiết, người bây giờ dù sao vẫn là thần hoàng đế quốc Thiên Long Vương, cứ như vậy chơi cứng, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Vân Nhã công chúa dù sao cũng là cái người làm ăn, nàng theo Phượng Minh Kỳ Sơn cũng là có sinh ý tới lui, nguyên cớ nếu như có thể cùng phẳng giải quyết sự tình hôm nay, tự nhiên tốt nhất. Lăng Tiêu còn có không nói chuyện, cái kia Tiêu Chiến lại một lần mở miệng. Lăng Tiêu, lão tử cha hỏi ngươi đâu, thiếu ở nơi đó nói nhăng nói cuội, ngươi theo Vân Nhã đến cùng quan hệ thế nào? Tiêu Chiến thanh âm tràn đầy nổi giận, chiến ý như là liệt như lửa phun ra ngoài, đem chung quanh bầu trời đều thiêu đến một mảnh đỏ bừng. Lăng Tiêu nhàn nhạt cười cười nói, Vân Nhã công chúa, không phải ta muốn giết hắn, là chính hắn muốn chết. Hắn bước ra một bước, chiến ý cấp tốc kéo lên. Trong nháy mắt đó, hắn phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Ngươi hỏi ta theo Vân Nhã công chúa quan hệ, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, nàng là nữ nhân của ta, ngươi muốn như nào? Lăng Tiêu lời này, đương nhiên chỉ là muốn kích thích Tiêu Chiến. Bởi vì hôm nay hắn không có ý định nhẫn, đã đối phương muốn giết hắn, hắn thì không khách khí. Tiểu tử ngươi đang tìm cái chết. Tiêu Chiến nghe được Lăng Tiêu, rõ ràng trên mặt tức giận càng tăng lên, sau lưng ngọn lửa nóng bỏng thế mà bốc lên đến cao hơn 10 mét, nhìn quả nhiên là 10 phần dọa người. Hắn vũ hồn, cũng là liệt hỏa vũ hồn, thuộc về hỏa hệ vũ hồn một loại. Mà hắn sở dĩ được xưng là liệt hỏa tướng quân, cũng là bởi vì cái này vũ hồn chiếm hữu, cái kia một sát na, hỏa diễm bỗng nhiên biến mất, sau đó kỳ dị tình huống xuất hiện. Tiêu Chiến lại bị xích sắc hỏa diễm bao vây lại, tạo thành một tầng dày đặc hỏa diễm chiến y. Trước kia Lăng Tiêu cái này từng làm như vậy qua, chẳng qua hiển nhiên không phải Tiêu Chiến hỏa diễm chiến y như thế ngưng thực, hắn thậm chí có thể cảm giác được ngọn lửa này đã dung nhập vào Tiêu Chiến ngũ tạng lục phủ, thậm chí là trong máu. Cái này là đúng nghĩa vũ hồn chiếm hữu a. Tuy nhiên vũ hồn phương thức chiến đấu nhiều mặt, chiếm hữu chỉ là trong đó một dạng, nhưng mà có thể làm cho vũ hồn chiếm hữu võ giả bản thân đều nắm giữ cực mạnh chiến đấu lực, hoàn toàn Tiêu Chiến cũng là như thế. Gia hỏa này ngang ngược bạo ngược tính khí cũng là trên chiến trường dưỡng thành. Nhìn lấy Tiêu Chiến, Lăng Tiêu tâm thái lại rất bình thản. Đối phương là thứ hai động thiên cảnh võ giả, nếu như muốn chiến thắng hắn có hai lựa chọn, một cái cũng là mượn nhờ điệp nữ nguyên tôn hoặc là nhân vương chi lực. Một cái khác thì là thi triển linh hồn bí thuật, theo ngày đó phố dài nhất chiến đối phó tội thành tứ quái một dạng. Nhưng là cái này loại sau biện pháp, hậu di chứng quá nghiêm trọng, hôm nay nếu là sử dụng, ngày mai luyện đan đại hội liền không có cách nào tham gia. Loại trước biện pháp, hắn cũng không tính lập tức sử dụng. Bởi vì hắn muốn thử một chút, đơn thuần bằng vào thực lực bản thân, có thể theo cái này tiêu chiến đấu tới trình độ nào. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Lăng Tiêu kỳ thực cũng là một cái chiến đấu cuồng ma, hắn khát vọng cùng cao thủ giao chiến. Chỉ có như thế, hắn mới có thể thu được kinh nghiệm càng nhiều. Nhưng mà hắn động tác này, lại bị rất nhiều người coi là cố làm ra vẻ cùng tranh giành tình người. Cái này Lăng Tiêu tuyệt đối là muốn tại Vân Nhã công chúa trước mặt khoe khoang, chẳng qua theo tiêu chiến đánh, hắn chỉ sợ xấu mặt khả năng lớn hơn một chút. Đan Thanh cười lạnh nói, rõ ràng có thể trực tiếp kêu cứu, chỉ cần Dược Phương Tôn Nghiêm bọn người ra mặt, cái kia tiêu chiến cho dù có 100 cái lá gan cũng không dám làm loạn, gia hỏa này, không phải ngu xuẩn, thì là có chút đắc ý vong hình. Dù sao cũng là ngay trước mặt Mỹ Nhân Nhi, hắn nếu là co rúm lại, vậy sau này thì không có cách nào đến Mỹ Nhân yêu ái a. Cho dù thua, cũng coi là dũng cảm. Cơ Lạc Vũ cười nói, chỉ tiếc Lăng Tiêu tính toán sai tiêu chiến tính khí, tiêu chiến ra hỏa này một khi động thủ, đó là thực biết đem người đánh cho đến chết. Quản nó chi, dù sao chúng ta cũng là xem náo nhiệt, cái này Lăng Tiêu đến tột cùng là rắn vẫn là long, rất nhanh liền thấy rõ ràng. Xem náo nhiệt không ngại sự tình lớn người thế nhưng là không ít. Một bên khác, thì bà nhắm mắt lại, một cái hắc ảnh từ trong thân thể nàng bay ra, vạn như ẩn như hiện. Sau đó dần dần tới gần Lăng Tiêu. Nếu có người nhận biết Thi bà, nhất định thì sẽ biết, đây là Thi bà ám sát tuyệt kỹ ảnh ma. Cái này ảnh ma là nàng nuôi dưỡng ở trong thân thể mình vong linh. Mặc dù không cách nào công kích đến địch nhân thân thể, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến địch nhân linh hồn. Có thể tưởng tượng, làm Lăng Tiêu theo tiêu chiến chiến đấu say xưa thời điểm, đột nhiên bị ảnh hưởng đến linh hồn, đã mất đi chiến đấu tiên cơ. Sau cùng lại là một cái kết quả như thế nào? Bên kia, chiến đấu đã bắt đầu. Trước mặt của mọi người, Lăng Tiêu cùng tiêu chiến chiến ý trên không trung va chạm, vậy mà bạo phát ra thực chất tính lực phá hoại. Sau đó, hai người đột nhiên thoát ra, một người cầm kiếm, một người vung vẩy liệt hỏa thần quyền, tại giữa không trung phân biệt hướng phía đối phương chỗ yếu đánh tới. Đây mới thực là tử chiến, mặc dù không có cái gì biểu thị, nhưng hai người đều là hướng về phía quyết nhất tử chiến cái phương hướng này qua. Lăn đi, tiêu chiến đấm ra một quyền, đánh trúng vào Lăng Tiêu mũi kiếm. Bành! Trong không khí đinh tai nhức óc tiếng nổ tung vang lên. Một bên là ánh sáng chói mắt, một bên khác thì là ngọn lửa nóng bỏng, hai người vậy mà đều không thể chiếm được tiện nghi gì. Nhưng mà va chạm phía dưới, bất quá là một lần giao thủ mà thôi, tiêu chiến kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú, lại thêm bản thân tu vi thì so Lăng Tiêu cao hơn, tay phải ngăn trở Lăng Tiêu mũi kiếm về sau, tay trái lại một cái thủ đao, hung hăng cắt về phía Lăng Tiêu đầu. Một chiêu này quả thực uy lực 10 phần, nếu là thật sự đến đánh trúng Lăng Tiêu, vậy chỉ sợ là Lăng Tiêu đầu liền muốn thực sự vỡ ra. Nhưng mà Lăng Tiêu tuy nhiên tu vi không bằng đối phương, chỉnh thể thực lực cũng không bằng đối phương, nhưng là thân pháp của hắn lại mạnh hơn tiêu chiến. Dưới chân ám ảnh bộ thi triển ra, tùy tiện thì tránh đi tiêu chiến công kích. Bất quá đối phương thủ đao mang theo lên trận kia kình khí cuồng phong, lại cào đến da của hắn trận trận thấy đau, y phục cũng nứt ra. Chương 1256, coi là thật không kém. Quả nhiên là cái đối thủ tốt, tuy nhiên ra tại hạ phong, thế nhưng là Lăng Tiêu không chỉ có không có đáng sợ, ngược lại lộ ra nét mặt hưng phấn. Trận chiến đấu này, hắn thật cao hứng. Trong khi nói chuyện, động tác của hắn nhưng lại chưa dừng lại, tránh khỏi tiêu chiến công kích về sau, Lăng Tiêu thuận tay thả ra một cái xích dương chùy. Chói mắt xích dương chùy tuy nhiên rất dễ dàng bị phát hiện, nhưng là lực phá hoại viễn siêu ám ảnh chùy. Mà lại khoảng cách gần như thế, hắn tin tưởng tiêu chiến muốn tránh đi, chỉ sợ là có chút khó khăn. Hào tiểu tử, có chút ý tứ. Tiêu chiến lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, chẳng qua chợt cái này kinh ngạc lại cấp tốc chuyển hóa làm hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Gia hỏa này cũng là một cái chiến đấu cuồng ma, điểm này là cùng Lăng Tiêu giống nhau đến mấy phần. Trốn không thoát Lăng Tiêu công kích, tiêu chiến dứt khoát không tránh. Xích dương chùy đánh úp về phía vị trí bên trên, nguyên bản thiêu đốt hỏa diễm đột nhiên động lại, nhìn vậy mà giống là vừa vặn ngưng kết dung nham. Dày đặc mà lại nóng rực, bành, xích dương chùy kích giữa đoàn kia cố thể hỏa diễm. Phát ra trầm muộn tiếng nổ tung, nhất thời biến mất. Chẳng qua cái này đột nhiên công kích, nhưng vẫn là để tiêu chiến ăn một chút thiệt ngầm, thân thể thế mà rút lui nửa bước. Mặc dù chỉ là nửa bước, nhưng hắn là thứ hai động thiên cảnh cường giả, đối mặt chỉ là một cái thập phương thiên tu vi võ giả lại để cho lui lại, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Trong nháy mắt, lui lại thì lại biến thành tiến công. Lăng Tiêu công kích, cuối cùng vẫn là không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không có cách. Tu vi chênh lệch quá lớn cũng là loại tình huống này. Phảng phất lò xo đồng dạng bắn ra tới tiêu chiến, trên hai tay thế mà ngưng tụ ra một cây hỏa diễm trường thương, hướng phía Lăng Tiêu đầu thì đâm tới. Loại phản ứng này, Lăng Tiêu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nguyên cớ hắn cũng đã sớm làm xong đầy đủ chuẩn bị. Nếu như Tiêu Chiến liền chút bản lãnh này đều không có, hắn cũng lười theo đối phương đánh trận này, đã sớm vận dụng lực lượng khác, đem ra hỏa này tiêu diệt. Hỏa diễm trường thương đâm tới, Lăng Tiêu u ảnh kiếm đồng thời đâm đi ra ngoài. U ảnh trên thân kiếm, sáng cùng tối ngưng tụ mà thành hình mũi khoan vật thể tràn đầy bạo phát tính lực lượng. Sau đó, cả hai lại lần nữa va chạm, oanh, cuồng bạo khí kình đụng nhau, sau đó bắn ra qua, đem chung quanh rất nhiều cái bàn cũng cái ghế đều cho chấn động bay ra ngoài. Chân của hai người hạ, vậy mà sinh ra thật nhỏ vết nứt. Phải biết, chiếc này tàu thủy thế nhưng là Bạch Hổ Đại Lục ở bên trên tân tiến nhất cơ quan khôi lỗi kỹ thuật chế tạo thành, cái này bong thuyền độ cứng thế nhưng là có thể đỡ nổi động thiên cảnh võ giả toàn lực nhất kích. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, hai người công kích nhìn như cũng không hoa lệ, nhưng mà lại tràn đầy uy lực, đều là muốn làm cho đối phương chết ngoan chiêu a. Lần này va chạm, khiến cho Lăng Tiêu rên lên một tiếng, thân hình cấp tốc rút lui. Nếu là đổi người bên ngoài, sợ là thật muốn bêu xấu. Nhưng mà Lăng Tiêu vậy mà cưỡng ép sử dụng xuất chúng thân pháp đối kháng trùng kích lực, trên không trung mấy cái xinh đẹp lộn ngược ra sau về sau, vững vàng rơi vào mạn thuyền phía trên. Tiêu Chiến lại bị đánh lui, tuy nhiên chỉ lui một bước, tuy nhiên lại để vị này tràn đầy tự tin liệt hỏa tướng quân tâm tính hoàn toàn mất cân bằng. Hắn chủ động bốc lên chiến đấu, lại không thể đem Lăng Tiêu cấp tốc đánh bại, cái này thật sự là quá mất mặt. Quan trọng còn có trước mặt nhiều người như vậy, ngay trước Vân Nhã công chúa mặt. Thoáng qua ở giữa, hai người đã giao thủ mấy chiêu, nhìn như nhanh chóng quyết đấu, lại giấu giếm sát cơ, vô luận là ai hơi phạm sai lầm, đều có thể sẽ bị đối phương không chút lưu tình bạo ngược. Loại cục diện này, rất nhiều người đều không nghĩ tới. Theo bọn hắn nghĩ, đây cũng là Lăng Tiêu lộ ra nguyên hình nhất chiến. Hẳn là liệt hỏa tướng quân đánh tơi bời Trung Quốc thiên đế nhất chiến. Vậy mà lúc này bọn họ lại kinh ngạc nhìn lấy Lăng Tiêu. Cái này am hiểu luyện đan tuổi trẻ dược sư. Cái này huyền giới trẻ tuổi nhất khai quốc đế quân, cái này tu vi chỉ có thập phương thiên cảnh giới thiếu niên võ giả, tại chiến đấu kinh nghiệm phương diện, thế mà không chút nào bại bởi đường đường liệt hỏa tướng quân. Thậm chí tại một ít biến hóa phía trên, chỉ có hơn chứ không kém. Chính là những biến hóa này, để Lăng Tiêu tại thiểm điện trong đụng chạm không có bị đánh bại. Hôm nay trên yến hội người, tu vi kém nhất chỉ sợ sẽ là Lăng Tiêu. Bởi vì có thể bị Dược Vương Tôn Nghiêm mời người, hơn phân nửa đều là động thiên cảnh trở lên võ giả. Bao quát Trường Nhạc Tiên Đảo mấy cái kia đệ tử. Những người này cũng nhìn ra được vừa rồi trong chiến đấu mạo hiểm cùng kích thích. Lăng Tiêu lại có thể đem Tiêu Chiến công kích từng cái hóa giải, thậm chí chính mình còn có thể tiến hành phản kích, cái này thực sự khó được. Dù sao cái kia liệt hỏa tướng quân Tiêu Chiến thế nhưng là thần hoàng đế quốc 18 thần tướng một trong, phóng nhãn toàn bộ thần hoàng đại lục, vậy cũng tuyệt đối là một cường giả. Lại thêm nó trên chiến trường giết địch, có thể nói là kinh nghiệm phong phú a. Nếu như không phải hắn đầy đủ dũng mãnh cường hãn, Phượng Minh Kỳ Sơn cũng sẽ không đem hắn liệt vào 18 thần tướng một trong. Gia hỏa này bạo giận lên, liền xem như tu vi mạnh hơn hắn võ giả, hắn cũng dám đánh. Thế nhưng là đối mặt Lăng Tiêu, hắn vậy mà cũng không chiếm cứ quá lớn ưu thế. Đương nhiên, bởi vì là trên thuyền tác chiến, liệt hỏa tướng quân Tiêu Chiến coi như lại thô lỗ cũng không dám thi triển toàn lực, nếu không hủy chiếc này tàu thủy, sợ là bị Dược Vương Tôn Nghiêm trách tội xuống, vậy thì phiền toái. Hắn là thô lỗ ngang ngược, nhưng lại không ngốc a. Nhưng vấn đề là, Lăng Tiêu thì vận dụng toàn lực sao? Rất nhiều người đều nghe nói Lăng Tiêu có thể khống chế to lớn khô lâu, vậy mà hôm nay rất rõ ràng Lăng Tiêu cũng không có làm như vậy. Hai người đều không có thi triển toàn lực, nhưng Tiêu Chiến dù sao tu vi cao hơn, lại không chiếm được lợi lộc gì, vạn cái này cũng khó trách nhiều người như vậy kinh ngạc. Chẳng lẽ ngoại giới truyền ngôn là thật, Lăng Tiêu cái này chiến đấu lực coi là thật không kém a. Cơ Lạc Vũ nhìn lấy Lăng Tiêu, con người bên trong lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Nàng tuy nhiên không phải hiểu rất rõ Tiêu Chiến, nhưng là nhãn lực lại cực kỳ cao minh, Tiêu Chiến ngoại trừ không có sử dụng thứ hai động thiên cảnh nội lực bên ngoài, còn lại kỹ xảo, kinh nghiệm cơ bản đều đã vận dụng, lại không thể đánh tơi bời Lăng Tiêu. Ngược lại nhìn lại là lực lượng ngang nhau cục diện, cái này Lăng Tiêu, có lẽ so với nàng trong tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều a. Đan Thanh sắc mặt không thế nào đẹp mắt, hắn một mực chờ đợi Lăng Tiêu có thể bị đánh tơi bời. Mà lại trước đó còn nói một phen trào phúng ngôn ngữ, nói Lăng Tiêu cùng Tiêu Chiến đánh là tự tìm đường chết. Dưới mắt loại cục diện này, hắn thì so sánh lúng túng. Nghe được Cơ Lạc Vũ tán dương Lăng Tiêu, trong lòng của hắn giận nhi thì càng không đánh một chỗ đến, lạnh lùng nói ra, vẫn là hoàn cảnh nơi này trói buộc liệt hỏa tướng quân Tiêu Chiến tay chân, bằng không mà nói, một trận chiến này, Lăng Tiêu đã sớm bại. Lời tuy như thế, nhưng Đan Thanh ca ca đừng quên, cái kia Lăng Tiêu chỉ có thập phương thiên tiền kỳ tu vi a. Cái này tu vi đối mặt Tiêu Chiến, cho dù đối thủ cũng không dùng hết toàn lực, lại như cũng là đáng giá kiêu ngạo. Cơ Lạc Vũ tuy nhiên đối với Lăng Tiêu trong lòng còn có khúc mắc, nhưng cũng không phải là hoàn toàn chán ghét, nàng yêu ghét rất rõ ràng, cái kia chính là ưa thích thực lực mạnh có bản lĩnh, phỉ nhổ thực lực yếu, không có bản lãnh. Tuy nhiên cái này thực sự có chút công danh lợi lộc, nhưng lại rất thực tế. Dù sao thân là Dược Vương Tôn Nghiêm đệ tử, nàng được chứng kiến cao thủ nhiều lắm, nếu như không là có chút chỗ đặc thù người, nàng là căn bản liền nhìn nhiều đều chẳng muốn đi xem. Cát, Đan Thanh nghe nói như thế, trong lòng càng là khó chịu, nhưng hắn lại không tốt qua nhằm vào Cơ Lạc Vũ, dù sao đắc tội Dược Vương Tôn Nghiêm căn bản không có chỗ tốt. Huống chi, hắn còn từng tại Tôn Dâu nơi đó học tập qua một đoạn thời gian, xem như nửa cái đồ đệ. Chương 1257, ngang ngược chi chiến. Lăng Tiêu, không cần cho ta mặt mũi, ta đã nói qua, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Vân Nhã trên dưới kiểm tra một hồi Lăng Tiêu tình huống, biết Lăng Tiêu không có chuyện, sau đó có chút tức giận nói. Vân Nhã, người cái này cũng không tránh khỏi quá coi trọng ta đi, hắn nhưng là thứ hai động thiên cảnh võ giả, ta chỗ nào có thể là đối thủ của hắn a? Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói, bình tĩnh mà xem xét, nếu như không tá trợ ngoại lực, hắn đối mặt Tiêu Chiến coi là thật cầm cự không được bao lâu, cái này tu vi trên chênh lệch, rất khó dựa vào kinh nghiệm cùng kỹ xảo để đền bù. Trừ phi hắn cũng tấn thăng động thiên cảnh, như thế thì đơn giản. Vừa rồi một phen va chạm, thẳng đến lúc này, hắn cầm kiếm tay còn tại run nhẹ nhẹ đâu, trên cánh tay không ngừng truyền đến trận trận đau đớn. Tuy nói không có thụ thương, thế nhưng là rất hiển nhiên là bị thua thiệt. Chẳng qua hắn cảm thấy Tiêu Chiến tên kia khẳng định cũng sẽ không tốt như vậy thụ. Quang ảnh thần chùy trong công kích, nóng hổi lạnh hai loại năng lượng đồng thời sinh ra tác dụng, Tiêu Chiến loại kia mãng phu, căn bản không có khả năng tại trong chốc lát nghĩ đến ứng đối phương pháp, tuyệt đối cũng sẽ khó chịu. Lăng Tiêu đoán không lầm, Tiêu Chiến tuy nhiên không bị thương tổn, nhưng mà hai tay bên trong một hồi lạnh, một hồi nóng, cái loại cảm giác này, quả thực có chút khó chịu. Đáng sợ nhất là, hắn giống như cảm giác được chính mình trúng độc. Lăng Tiêu quang ảnh thần trùy là đã bao hàm bạch huyết độc tố, dù sao là không muốn mạng liều chết, hắn cũng không có thủ hạ lưu tình. Bạch huyết độc tố thế nhưng là hắn hiện tại vô cùng tiện tay bí mật ám khí A, không dùng thì phí. Tiêu Chiến ý đồ mượn nhờ nội lực đem độc tố bách ra ngoài thân thể, nhưng mà sau một lát, sắc mặt của hắn thì khó coi. Cỗ này độc tố không thể tầm thường so sánh, tuy nhiên chỉ có một chút như vậy tiến vào trong cơ thể của hắn, thế nhưng là không chỉ có vô pháp bách ra ngoài thân thể, ngược lại còn có đang không ngừng ăn mòn máu của hắn. Tiểu tử, ngươi thế mà dùng độc, thật là vô sỉ. Tiêu Chiến hướng về phía Lăng Tiêu lớn tiếng mắng, hắn lúc này, tựa như là một cái muốn chụp mồi nát bét, lại phát hiện mình không chỉ có nát bét không ăn thành, toàn bộ trên móng vuốt cùng trên miệng còn bị châm đầy đâm nhi lão hổ, đừng đề cập nhiều biệt khuất. Đường đường liệt hỏa tướng quân thế mà bị một cái tiểu gia hỏa ám toán, quả thực thất sách. Vô sỉ, Lăng Tiêu khinh thường nói, ngươi lấy thứ hai động thiên cảnh tu làm tập kích ta, vậy liền không gọi vô sỉ. Ta dùng độc chính là vô sỉ, ngươi cũng đừng quên, ta là dược sư, theo dược sư chiến đấu, không đề phòng độc tố, gọi là ngu xuẩn. Thật không biết ngươi cái này liệt hỏa tướng quân danh hào là thế nào tới, quả thực phế vật. Luận tranh cãi, Lăng Tiêu chắc chắn sẽ không bại bởi Tiêu Chiến. Huống chi, hôm nay chuyện này, hắn nguyện vốn là có đạo lý. Đối phương lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu, hơn nữa còn đánh lén, hắn dùng độc thế nào? Dược sư dùng độc chiến đấu, vốn là vô cùng bình thường. Lập tức giao ra giải dược, không phải vậy lão tử giết chết ngươi. Tiêu Chiến có lẽ là thật phải gấp, giờ này khắc này, hắn không hề chuẩn bị lưu thủ, dư thừa lĩnh vực nguyên lực bạo phát đi ra, chiến ý bốc lên, hỏa diễm so trước đó trọn vẹn lại lớn gấp 2-3 lần. Cỗ này sát khí, càng làm cho phụ cận rất nhiều võ giả sắc mặt đều trở nên khó coi, nhao nhao thoát đi cái tên điên này. Chiến ý ù ù, sát khí đầy trời. Lúc này Tiêu Chiến liền phảng phất trên chiến trường đối phó địch nhân liệt hỏa tướng quân, trong mắt không có chút nào thương hại. Oanh, Lăng Tiêu cũng không nhượng bộ, khí tức của hắn cũng trong nháy mắt tăng vọt, thông qua cùng Tiêu Chiến chiến đấu, hắn phát hiện trong cơ thể mình tiềm lực chính đang không ngừng giác tỉnh, quá trình này quả nhiên là cực tốt. Kiếm ý chọc tan bầu trời, đem ban đêm chiếu sáng thành ban ngày. Sát ý của hắn, so Tiêu Chiến không hề yếu, kiếm ý của hắn, sắc bén đến có thể thứ phá thương khung. Cái kia hai tên gia hỏa đều muốn làm thật a, đây là định đem tàu thủy phá hủy sao? Cơ Lạc Vũ sắc mặt hơi có chút biến hóa, đối với Lăng Tiêu tại Tiêu Chiến như thế khí thế cường đại phía dưới còn có thể mặt không đổi sắc, một lòng khiêu chiến dáng vẻ, nàng là phi thường kinh ngạc. Hiện tại nàng tựa hồ có chút minh bạch, vì cái gì cái này Lăng Tiêu có thể là Trung Quốc thiên đế, vì cái gì cái này Lăng Tiêu bên người sẽ có nhiều người như vậy chống đỡ. Này người tuyệt đối không phải mặt ngoài biểu hiện ra đơn giản như vậy. hắn rất mạnh, cũng rất hung ác, Tiêu Chiến, còn không ngừng tay, nơi này cũng không phải ngươi Dương Oai địa phương. Cơ Lạc Vũ bất đắc dĩ đứng lên, nàng lúc này, không thể không cản trở. Trận này yến hội là nàng Dược Vương Tôn Nghiêm chủ bị, nếu như bởi vì hai người này làm hỏng, cái kia trên mặt nàng cũng là không ánh sáng a. Vậy mà lúc này đang ở nổi nóng Tiêu Chiến như thế nào chịu nghe nàng. Nguyên bản đỏ ngọn lửa màu đỏ thay đổi càng thêm nồng đậm, chiến ý ngưng tụ tại trong ngọn lửa, đáng sợ khí tức tràn ngập toàn bộ tàu thủy. Trong đám người rất nhiều thứ nhất động thiên cảnh võ giả sắc mặt đều hơi trắng bệch. Cơ Lạc Vũ, người tốt nhất bất lo chuyện người, ta nhất định phải giết tiểu tử này. Quả nhiên là như là Phượng Minh Kỳ Sơn đồng dạng ngang ngược không nói lý ra hỏa, liền Cơ Lạc Vũ mặt mũi, hắn cũng không cho. Oanh, phảng phất một đám lửa hừng hực từ nguyên địa nổ bắn ra qua, Tiêu Chiến nguyên bản chỗ đứng thượng, bong thuyền đã bị liệt hỏa thiêu thành đen nhánh. Biển gió nhẹ nhàng thổi qua, thì triệt để nát, Tiêu Chiến những nơi đi qua, hoàn toàn cũng là liệt hỏa tàn phá bừa bãi, mặc kệ là bong thuyền vẫn là cái bàn, toàn bộ đều bắt đầu cháy rừng rực. Đầu này hỏa diễm đường đi phía trên, quả thực chén bàn bừa bộn, hỗn loạn tưng bừng. Có người bị khí tức của hắn đụng chạm lấy, vậy mà tại chỗ choáng váng thổ huyết, nhìn thụ thương không nhẹ. Vạn, mắt thấy Tiêu Chiến mang theo vô cùng sát khí đánh tới. Lăng Tiêu trên mặt cũng hiện đầy âm lãnh, phía sau, to lớn thao thiết phảng phất xé toang hư không đi ra, phát ra kinh người tiếng gào thét. Kiếm ý của hắn, nhảy lên tới cực hạn, bốn phía cái bàn đều bị xé nứt thành toái phiến. Còn chưa đủ, đối mặt Tiêu Chiến toàn lực nhất kích, Lăng Tiêu minh bạch chỉ bằng tự thân lực lượng khó mà đối kháng, nguyên cớ hắn bắt đầu rút ra thể nội một đạo nhân vương chi lực, chuẩn bị cùng Tiêu Chiến quyết nhất thư hùng. Nhân vương chi lực còn có 5 đạo, động thiên cảnh trước đó sử dụng, có hiệu quả nhất, nguyên cớ Lăng Tiêu hiện tại là không có không keo kiệt. Liệt hỏa cuồng thú, Tiêu Chiến trong cổ họng, hô lên nổi giận một tiếng, cả người hắn phảng phất hóa thành một đầu liệt hỏa ngưng tụ mà thành hung mãnh quái thú, xen lẫn lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng Lăng Tiêu không chút kiêng kỵ đánh tới. Con người băng lãnh bên trong, hắc bạch nhị sắc chính đang xoay tròn, thái cực nhãn đã khởi động. Đang ở phân tích Tiêu Chiến một kích này nhược điểm cùng cường độ. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, đối phương công kích chưa đến, thế nhưng là đập vào mặt nhiệt khí, lại phảng phất là muốn đem thân thể của hắn đều thiêu đốt. Hắn vẫn không có động, nhưng là u ảnh trên thân kiếm sát ý lại càng thêm nồng đậm. Phía sau thao thiết cự ảnh cũng biến thành càng ngày càng chân thực. Các ngươi hai cái dừng tay cho ta, Cơ Lạc Vũ rốt cục xuất thủ. Nàng vô pháp quát bảo ngưng lại hai người chiến đấu, chỉ có xuất thủ qua cản trở. Nàng này niên kỷ, chỉ so với Lăng Tiêu lớn một tuổi. Nhưng mà tu vi của nàng, lại không sai đã đạt đến thứ ba động thiên cảnh mức độ, mạnh hơn Đan Thanh. Hoạt bát linh động thân ảnh, theo khẽ kêu âm thanh trong chớp mắt liền xuất hiện ở Lăng Tiêu cùng Tiêu Chiến trung gian. Ngu ngốc, Lăng Tiêu mắng một tiếng, dù cho là thứ ba động thiên cảnh võ giả, lúc này xuất hiện tại hắn theo Tiêu Chiến trung gian, vậy căn bản thuần túy thì là muốn chết. Chương 1258, lòng dạ nhỏ mọn. Theo Lăng Tiêu, hắn cùng Tiêu Chiến hai người một kích này chỗ sinh ra lực phá hoại, không có Trương Ngũ động thiên cảnh trở lên tu vi, là căn bản không ngăn nổi. Trừ phi Cơ Lạc Vũ có pháp bảo gì, sự thật chứng minh, suy đoán của hắn không có sai. Cơ Lạc Vũ vốn cho là mình có thể tùy tiện ngăn lại hai người công kích, nhưng là thân ở vòng xoáy bên trong mới đột nhiên minh bạch, chính mình quá bất cẩn. Rơi vào đường cùng, nàng lấy ra chính mình hộ thân pháp bảo. Đó là một chi xinh đẹp châm cài cách không vạch một cái, phối hợp nàng thứ ba động thiên cảnh tu vi, quả thực là đem nổi giận đánh tới Tiêu Chiến cho chấn động bay ra ngoài. Về phần Lăng Tiêu, đã thu hồi công kích, nguyên cớ hắn ngược lại không có chuyện. Tiêu Chiến lùi 7-8 bước về sau, thân thể đứng vững, nhưng mà sắc mặt lại hơi trắng bệch. Tiểu Dược Vương, đây là ta cùng hắn ở giữa ân oán, ngươi là sao nhúng tay? Sắc mặt hắn rất khó coi, đáng lẽ một kích này cần phải liền có thể đánh giết Lăng Tiêu. Tối thiểu nhất có thể trọng thương Lăng Tiêu, để Lăng Tiêu giao ra dược giải độc. Nhưng là hiện tại, hắn không chỉ có không thể thành công, hơn nữa còn bị chấn thương, coi là thật được trả bằng mất. Tiêu Chiến, ngươi đừng quên, nơi này là gia sư cuộc yến hội chỗ, ngươi chẳng lẽ muốn hủy trận này yến hội sao? Cơ Lạc Vũ quát, Tiêu Chiến lúc này mới lĩnh ngộ được mình làm một kiện cỡ nào chuyện lỗ mãng. Thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình trúng độc, tâm tình của hắn lại không ổn định. Cơ Lạc Vũ, động thủ là bản tướng quân không đúng. Nhưng mà tiểu tử kia dùng độc, tối thiểu nhất cũng phải để hắn đem giải dược lấy ra đi. Tiêu Chiến không lại ra tay, nhưng là giải dược hắn khẳng định là muốn cầm tới tay. Cơ Lạc Vũ gật đầu nói, yên tâm đi Tiếu tướng quân, giải dược của ngươi, ta nhất định giúp ngươi muốn tới, thực sự không được, không phải còn có ta sao, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng ta, còn có giải không được ngươi độc. Nghe nói như thế, Tiêu Chiến trên mặt mới hơi bình tĩnh một chút. Nói đúng vậy à, có Dược Vương Tôn Nghiêm tại, hắn thì sợ gì? Tiểu tử, hôm nay nếu không là tiểu Dược Vương Cơ Lạc Vũ xuất thủ, bản tướng quân nhất định giết ngươi. Mau đem giải dược giao ra, về sau cách Vân Nhã công chúa xa một chút, nếu không bản tướng quân gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Tiêu Chiến phát ra sau cùng tiếng gầm gừ, hắn đã nghe được mấy cái vị cao nhân tiếng bước chân, biết hôm nay một trận chiến này là không có cách nào tiếp tục nữa. Nàng không xuất thủ, hôm nay chết lại là ngươi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, còn có, giải dược ngươi thì đừng nghĩ, trừ phi hôm nay ngươi chặt chính mình đánh lén cánh tay phải của ta, nếu không ngươi phải đi cầu Dược Vương Tôn Nghiêm đi. Hắn đã điều dụng nhân vương chi lực, nguyên cớ vừa rồi một lần kia va chạm kết quả, thật đúng là đến không biết đây. Nếu như hắn đem toàn bộ át chủ bài đều dùng tới, như vậy chết nhất định sẽ là Tiêu Chiến. Bởi vậy Cơ Lạc Vũ ra mặt ngăn cản, kỳ thực cứu cũng không phải là Lăng Tiêu, mà chính là hắn Tiêu Chiến A. Tiểu Dược Vương, ngươi nghe được đi, kẻ này quả thực minh ngoan bất linh. Tiêu Chiến nhìn về phía Cơ Lạc Vũ nói ra, Cơ Lạc Vũ cũng là cau mày, nhìn về phía Lăng Tiêu nói, ngươi này người làm sao không biết tốt xấu đâu, mau đem giải dược lấy ra, bằng không, ngay cả ta cũng không giúp được ngươi. Không biết tốt xấu, Lăng Tiêu lộ ra một tia cười lạnh nói, muốn nói không biết tốt xấu, nên cái kia Tiêu Chiến đi. Là hắn vừa đến đã đánh lén ta, mà ngươi thân là lần này yến hội chủ nhân Dược Vương Tôn Nghiêm đồ đệ, không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại còn ngồi ở chỗ đó xem náo nhiệt. Hiện tại hắn trúng độc, ngươi lại tới tìm ta muốn giải dược, còn nói ta không biết tốt xấu, trên đời này, lại có như thế đạo lý sao? Ngươi, ta cứu được ngươi à? Cơ Lạc Vũ tức giận bất bình nói. Sai, ngươi cứu chính là hắn. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ta khuyên ngươi, chuyện này vẫn là không muốn xen vào việc của người khác. Ha ha, Lạc Vũ, ngươi vẫn là ngồi trở về đi, hôm nay chuyện này, ngươi thật sự có chút xử lý bất đương. Thanh âm vang dội vang lên, ngay sau đó, liền gặp một trung niên nam tử, thân mang trường bào màu xanh nhạt xuất hiện. Người này vừa đến, bầu không khí lập tức không đồng dạng. Cái kia ấm áp mỉm cười, đều phảng phất là ngày xuân bên trong ánh sáng mặt trời đồng dạng ấm áp, có thể tan ra trong lòng mỗi người oán hận. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu kém chút liền đáp ứng muốn đi giúp Tiêu Chiến giải độc. Nhưng mà thể nội một cỗ hạo nhiên khí tức đột nhiên xuất hiện, đem loại cảm giác này trong nháy mắt đánh tan. Hắn biết, là Sơn Hà Vũ Hồn ý chí giúp việc khó của hắn. Thật là đáng sợ linh hồn lực. Lăng Tiêu nhìn lấy Tôn Dâu, trong lòng có chút rung động, đây chính là Dược Vương Tôn Nghiêm sao, quả nhiên là phi thường cường hãn a. Gia hỏa này không chỉ tu vì kinh người, ngay cả linh hồn lực cũng đáng sợ như vậy, coi là thật khiến người ta kinh ngạc. Nhưng mà hắn không biết là, Dược Vương Tôn Nghiêm so với hắn kinh ngạc hơn. Trẻ tuổi như vậy tiểu gia hỏa, lại có thể chống đỡ linh hồn của hắn uy áp, cái này thực sự quá kỳ lạ. Tiểu gia hỏa, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, liệt hỏa tướng quân Tiêu Chiến cũng là nhất thời hồ đồ, mới có thể ra tay với ngươi, đại gia không bằng nhượng bộ một bước, xem ở lão phu trên mặt mũi, giúp hắn giải độc đi. Tôn Dâu vô pháp dùng linh hồn lực áp chế Lăng Tiêu, cho nên liền lựa chọn ôn tồn mảnh giận mà đối với Lăng Tiêu thuyết phục. Nhưng mà hắn không biết, vừa rồi cái kia phiên cử động, đã để Lăng Tiêu khó chịu. Đột nhiên xuất hiện linh hồn áp chế, đây chính là vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ để người biến thành ngu ngốc. Rất hiển nhiên Tôn Dâu căn bản là chưa từng nghĩ tới Lăng Tiêu sẽ như thế nào, hắn chỉ để ý mặt mũi của mình phải chăng có thể đưa đến tác dụng. Vạn, lúc này hắn lại thuyết phục Lăng Tiêu, Lăng Tiêu làm sao có thể cho hắn mặt mũi. Xin lỗi Dược Vương tiền bối, đây là ta cùng Tiêu Chiến việc tư, mong rằng tiền bối không nên nhúng tay. Hắn lời nói này xem như khách khí, bởi vì đối phương dù sao cũng là Bạch Hổ Đại Lục Dược Vương Tôn Nghiêm, Lăng Tiêu không muốn đem hắn triệt để chọc giận. Nhưng mà lời này một chỗ, toàn trường phải sợ hãi. Tình huống như thế nào? Lăng Tiêu tiểu tử này thật đề cao bản thân nhi rồi. Thế mà liền Dược Vương Tôn Nghiêm mặt mũi cũng không cho. Phóng nhãn toàn bộ Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục, bao quát Ngũ Tiên Đảo ở bên trong, dám không nể mặt Dược Vương Tôn Nghiêm người, còn có chưa từng nghe nói qua đây. Tôn Dâu hiển nhiên cũng có chút giật mình, hắn tùy tiện không đi thay người cầu tình, nhưng mỗi lần cầu tình, tất nhiên đều là có hiệu quả. Hôm nay đối mặt Lăng Tiêu, hắn thế mà thất sách, Lăng Tiêu thế mà không nghe hắn. Lăng Tiêu, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Cơ Lạc Vũ lớn tiếng chất vấn, Tiêu Chiến cùng Đan Thanh thì là âm thầm bật cười. Đắc tội Dược Vương Tôn Nghiêm, cái này Lăng Tiêu chỉ sợ về sau khó lăn lộn. Nhưng mà theo Lăng Tiêu, chính mình chẳng qua là cự tuyệt đối phương thuyết phục mà thôi, cũng không có làm cái gì chuyện quá đáng a. Nếu như Dược Vương Tôn Nghiêm liền cái này đều muốn tức giận, đây cũng là không gì hơn cái này mà thôi, lòng dạ nhỏ mọn tiểu nhân thôi. Tiểu gia hỏa, ngươi thật giống như không có nghe rõ, lão phu không phải tại thương lượng với ngươi, mà là tại mệnh lệnh ngươi. Tôn Dâu đích thật là một cái lòng dạ nhỏ mọn, mà lại 10 phần bá đạo người. Có lẽ là bởi vì thời gian dài đứng ở Bạch Hổ Đại Lục Dược Sư đỉnh phong vị trí, nguyên cớ trên cơ bản không ai dám đắc tội hắn, liền xem như Bạch Hổ Đại Lục đỉnh tiêm cao thủ, cũng phải cấp hắn mấy phần chút tình mọn. Đều không có nói dám ngay mặt cự tuyệt hắn thuyết phục. Đối với Lăng Tiêu phản ứng, hắn tương đương tức giận. Mệnh lệnh, ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta? Lăng Tiêu nhíu mày một cái nói. Chương 1259, Dược Vương xấu mặt. Lăng Tiêu thừa nhận Tôn Nghiêm mặc kệ là tu vi vẫn là dược sư phương diện bản lĩnh, đều mạnh hơn hắn. Có thể cái này cũng không đại biểu hắn liền muốn tại loại người này trước mặt cúi đầu nhận sai, trang quy tôn tử. Huống chi hắn cũng có át chủ bài, chưa hẳn liền sợ cái này Dược Vương Tôn Nghiêm. Tiểu tử kia điên rồi đi, dám theo Dược Vương tiền bối nói như vậy. Lần này, ngay cả Tiêu Chiến cùng Đan Thanh đều hít vào một ngụm khí lạnh, Lăng Tiêu cả gan làm loạn, quả thực vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Không sợ chết, nói đại khái cũng là loại người này đi. Tư cách, chỉ bằng lão phu có thể tùy thời đem ngươi như là kiến hôi bóp chết. Dược Vương Tôn Nghiêm lộ ra một vòng ý cười, tuy nhiên không phải như vậy dữ tợn, nhưng lại lộ ra sát khí. Vậy ngươi có thể thử một chút, Lăng Tiêu từ tốn nói, đường đường tiền bối, không quản sự tình chân tướng, càng không hiểu được chủ trì công đạo, chỉ lấy thực lực đè người, ngươi thật làm chúng ta Thần Hoàng Đại Lục cùng Thiên Long Đại Lục không người sao. Khụ khụ, Tôn Huynh, làm gì theo một đứa bé đưa giận đâu, hắn dù sao chỉ là đứa bé. Lăng Tiêu đem chuyện này thăng lên đến Thần Hoàng Đại Lục, Thiên Long Đại Lục cùng Bạch Hổ Đại Lục ở giữa tranh đấu, Trường Nhạc lão tổ liền không thể không lên tiếng. Trường Nhạc tiên đảo thế nhưng là trước hai khối lục địa thế lực tối cường, hắn như ra vẻ đáng thương, vậy chỉ sợ là về sau Trường Nhạc tiên đảo cũng không có hiệu lệnh quần hùng tư cách. Đan Trường Nhạc, ngươi chẳng lẽ muốn giúp tiểu tử này hay sao? Dược Vương Tôn Nghiêm sắc mặt âm trầm chất vấn. Tôn lão đệ, không muốn tức giận như vậy nha, ngươi coi thật muốn vì một đứa bé, theo Thần Hoàng Đại Lục, Thiên Long Đại Lục là địch. Lần này nói chuyện, là một cái mái tóc dài màu xanh, mang theo nửa bên mặt nạ nam tử. Trên người này mặc trên quần áo, có Thiên Long Thương Hành tiêu ký. Không có làm sai, hắn hẳn là Thiên Long Thương Hành tại Bạch Hổ Đại Lục chân chính người phụ trách, so với Cơ Lạc Vũ, hắn hiển nhiên càng thêm phù hợp cái thân phận này. Cơ Thanh, ngươi cũng phải vì tiểu tử này cầu tình, Tôn Nghiêm nhíu nhíu mày nói. Nếu như nói Trường Nhạc lão tổ vì Lăng Tiêu cầu tình, hắn còn có thể hiểu được, dù sao Lăng Tiêu cứu được Trường Nhạc lão tổ lệnh. Có thể Cơ Thanh là sao như vậy, hắn liền có chút làm không rõ ràng. Không phải cầu tình, mà chính là giảng đạo lý, một đứa bé coi như tùy hứng một chút, cũng không đáng chúng ta những người này ra tay đi, lộ ra điệu giới. Cơ Thanh thản nhiên nói, hừ, tính toán tiểu tử ngươi hảo vận, chẳng qua cho dù ngươi không cho Tiêu Chiến giải độc, thật cho là lão phu thì giải không được chất độc này sao? Tôn Nghiêm có thể không cho Trường Nhạc lão tổ mặt mũi, nhưng Cơ Thanh mặt mũi, hắn vẫn là muốn cho. Người này còn nhỏ đạt được một cái ma nhãn, lĩnh ngộ thái cổ ma tộc truyền thừa, vừa chính vừa tà, tương đương đáng sợ. Bạch Hổ Đại Lục người, tình nguyện chọc hắn Tôn Nghiêm, cũng không nguyện ý trêu chọc ra hỏa này. Tiền bối muốn cho Tiêu Chiến giải độc, vãn bối tự nhiên không ý kiến, chỉ là nếu muốn để vãn bối xuất thủ, hắn nhất định phải tự đoạn cánh tay phải, cái này không có gì có thể thương lượng. Lăng Tiêu từ tốn nói, chỉ là vãn bối cần phải nhắc nhở tiền bối một câu, hắn bên trong thế nhưng là bạch huyết độc, bình thường phương pháp rất khó giải trừ độc tố, không là của ngài y thuật cao minh, liền có thể. Quá càn rỡ, hắn cho là hắn là ai a? Lại dám đối với Dược Vương tiền bối khoa tay múa chân. Đúng đấy, chẳng qua mèo mù bắt được chuột chết, giúp Trường Nhạc lão tổ giải độc mà thôi, thật đúng là đem mình làm đại tiên a. Đám người nhất thời sôi trào lên, mỗi người đều cảm thấy Lăng Tiêu gia hỏa này quá cuồng vọng. Không có cách, ở đây những người này đều là Dược Vương Tôn Nghiêm mời tới khách nhân, bọn họ tự nhiên là muốn hướng lấy Dược Vương Tôn Nghiêm. Huống chi cũng không ai cho rằng Lăng Tiêu nói lời là đúng. Lăng Tiêu cũng chưa giải thích cái gì, hắn chỉ là chỉ trách nhiệm của mình nhắc nhở một câu mà thôi, đối phương có nghe hay không, cái kia là đối phương sự tình. Lão phu hôm nay liền để ngươi xem một chút, huyền phẩm dược sư là thế nào liệu thương giải độc. Dược Vương Tôn Nghiêm thản nhiên nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, mà hậu chiêu chỉ một điểm Tiêu Chiến, mấy đạo kình khí bắn ra, bắt đầu ở giống như chiến thể phía trong du tẩu. Hắn chữa bệnh tràng diện, quả thực có thể xưng lộng lẫy. Các loại sắc thái kình khí không ngừng lấp lóe, người xem là ăn no thỏa mãn. Mà lại mỗi một lần xuất thủ, đều là tinh chuẩn tới cực điểm. Rất nhiều người đều là nhìn trợn mắt hốc mồm. Tốt, thậm chí có người đứng lên la lớn. Lăng Tiêu trên mặt, lại nổi lên một tia cười lạnh. Trị bệnh cứu người cũng không phải đùa nghịch ma thuật. Hắn thừa nhận Dược Vương Tôn Nghiêm kỹ thuật cao siêu, nhưng là bạch huyết độc, thật không phải như thế giải, không phải hoán huyết không thể trừ tận gốc. Dược Vương Tôn Nghiêm làm như thế, thuần túy cũng là khoe khoang kỹ thuật, loại người này quá mức phù phiếm. hắn cũng không tin ra hỏa này có thể là hơn một cái tốt dược sư. Một khắc đồng hồ trôi qua, Tôn Nghiêm trên trán lộ ra mồ hôi lạnh, mà Tiêu Chiến sắc mặt lại càng kém. Bạch huyết độc không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại càng hung mãnh, vậy mà từng bước xâm chiếm Tiêu Chiến trọn vẹn 1/3 huyết dịch, khiến cho Tiêu Chiến cơ hồ tiến vào sắp chết trạng thái. Tại sao có thể như vậy? Tôn Nghiêm mặt già bên trên che kín đỏ mặt, hắn không hiểu vì sao lại dạng này. Tiền bối, bạch huyết độc không phải bình thường độc tố, ngài phương pháp có sai, coi như y thuật cao siêu, không chỉ có cứu không được người, ngược lại sẽ hại người. Lăng Tiêu nhắc nhở, nếu như giống như chết trận, cũng đừng trách ta, đáng lẽ trong cơ thể hắn bạch huyết độc kinh qua sau một khoảng thời gian sẽ tự động biến mất, nhưng là hiện tại, đã bệnh nguy kịch, trừ phi thay thế thể nội toàn bộ huyết dịch, vạn nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Sắc mặt của hắn vẫn như cũ đạm mạc, thế nhưng là lời nói này đứng ở Tôn Nghiêm trong lỗ tai lại cực kỳ trào phúng. Hắn không phải đang cứu người, mà là tại hại người. Còn lại võ giả cũng ngậm miệng, giờ này khắc này, bọn họ mới hiểu được, Lăng Tiêu cũng không phải nói chuyện giật gân mà thôi, lời hắn nói, vậy mà đều là thật. Lăng Tiêu, cứu ta, Tiêu Chiến không muốn chết, hắn tuy nhiên bá đạo ngang ngược, nhưng là đối với sinh mệnh khát vọng, giống như người bình thường cường thịnh. Cứu người có thể, nhưng là người muốn ngay ở trước mặt những người đó, nói xin lỗi ta, đồng thời tự đoạn một tay, thề ngày sau sẽ không tìm ta phiền phức, bằng không mà nói, chết không có chỗ chôn. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy Tiêu Chiến, cái gì gọi là gieo gió gặt bão, cái này kêu là gieo gió gặt bão. Lăng Tiêu tính toán là không sai, còn đuổi theo đáp ứng cứu người, đổi thành người khác, chỉ sợ căn bản không thèm để ý ra hỏa này. Ngươi không tin lão phu, Tôn Nghiêm nổi giận mà nhìn xem Tiêu Chiến hỏi. Không phải, tiền bối ân tình vãn bối tâm lĩnh, nhưng là đây là Lăng Tiêu bạch huyết độc, liền xem như ngài, chỉ sợ cũng đến một đoạn thời gian mới có thể nghiên cứu triệt để đi. Tiêu Chiến vội vàng giải thích nói. Hừ, ngươi cứ tự nhiên đi, Tôn Nghiêm cũng minh bạch, chính mình lại giày vò đi xuống cũng không làm nên chuyện gì. Ngược lại sẽ càng thêm mất mặt. Hắn thản nhiên nhìn Lăng Tiêu một cái nói, lần này, lão phu thua ở đối với bạch huyết độc không hiểu rõ, cũng không phải là y thuật không bằng ngươi. Đó là tự nhiên, tiền bối y thuật, cao hơn vãn bối đâu chỉ mấy lần. Lăng Tiêu vẫn là rất khiêm tốn, huống chi, thật sự là hắn không bằng Tôn Nghiêm y thuật cao minh. Chỉ bất quá bạch huyết độc chỉ có hắn trong trí nhớ thế giới kia mới có, nguyên cớ làm sao giải chỉ có hắn mới biết được. Mà lại hắn quang ảnh thần trùy bên trong bạch huyết độc vẫn là đi qua cải tạo, nắm giữ hắn cường đại linh hồn lực, sinh sôi tốc độ càng nhanh, có hiệu quả tốc độ càng nhanh. Chương 1260, Tiêu Chiến cái chết. Chúng Lăng Tiêu từng cường hóa bạch huyết độc về sau, Tiêu Chiến không chết, kỳ thực đều xem như thực lực đủ mạnh. Đổi thiên nhân cảnh võ giả, lúc này chỉ sợ đã toàn thân chảy hết máu mà chết. Hừ, tính ngươi thức thời, Tôn Nghiêm không nói gì nữa, hắn dù sao cũng là tiền bối, là đại nhân vật. Nếu như tiếp tục líu lo không ngừng, vậy thì có điểm ra tầm thường. A, ngay tại Tôn Nghiêm ngậm miệng không nói lời nào một khắc này, Tiêu Chiến trực tiếp lấy tay đao cắt đứt cánh tay phải của mình, sau đó, ở trước mặt tất cả mọi người cho Lăng Tiêu nói xin lỗi. Tuy nhiên Tiêu Chiến trong lòng cực không tình nguyện, nhưng là hắn hiện tại một điểm đắc tội Lăng Tiêu lời cũng không dám nói. Bởi vì chỉ có Lăng Tiêu có thể cứu hắn lệnh, nhìn ngươi còn rất có thành ý, cho ngươi một cơ hội đi. Lăng Tiêu thản nhiên nhìn Tiêu Chiến nhất nhãn. Sau đó đi vào Tiêu Chiến, trực tiếp đem bạch huyết độc hút vào đến trong cơ thể của mình. Không có chuyện gì, ta cảm ơn ngươi, Tiêu Chiến kiểm tra một chút thân thể của mình, quả nhiên đã không có bất cứ vấn đề gì, hắn đột nhiên hưng phấn mà nhìn về phía Lăng Tiêu, quỳ một chân trên đất nói ra. Nhưng mà trong nháy mắt đó, một đạo sắc nhọn binh khí từ hắn gáy bắn ra, đâm về Lăng Tiêu vị trí hiểm yếu vị trí. Cẩn thận, không muốn, Vân Nhã công chúa cùng Phượng Minh Phiêu Tuyết gần như đồng thời quát to lên. Tiêu Chiến trên mặt cũng lộ ra nhe răng cười, hắn cho tới bây giờ đều là một cái không thiệt thòi người, Lăng Tiêu để hắn thụ này đại nhục, hắn làm sao lại từ bỏ ý đồ. Đã bạch huyết độc đã giải, cũng không cần phải giữ lại Lăng Tiêu tính mạng. Khoảng cách gần như vậy đánh lén, hắn không tin Lăng Tiêu có thể né qua. Trường Nhạc lão tổ muốn thi cứu, có thể là căn bản không có cơ hội. Dược Vương Tôn Nghiêm trên mặt, làm theo lộ ra một tia cười lạnh. Cái này Tiêu Chiến vẫn là rất hiểu hắn ý tứ nha, Lăng Tiêu không chết. Hắn Tôn Nghiêm diện mục còn đâu? Ai, còn sống không tốt sao? Nhẹ nhàng tiếng thở dài từ Lăng Tiêu trong miệng truyền ra, thân ảnh của hắn thế mà biến mất khỏi chỗ cũ. Lăng Tiêu xưa nay sẽ không tin tưởng địch nhân, nhất là người này trước đó còn muốn tính mạng của hắn. Hắn sở dĩ thi cứu, chỉ là làm bộ dáng thôi, để thế người biết, hắn Lăng Tiêu là không có ý định muốn Tiêu Chiến lệnh. Là Tiêu Chiến chính mình muốn chết, Lăng Tiêu biến mất trong nháy mắt, Vân Nhã công chúa thon thon tay ngọc thì đập vào Tiêu Chiến trên đầu. Băng lãnh biểu lộ như là hàn băng, Đồ vô sỉ, chết chưa hết tội. Kém một chút, Vân Nhã công chúa thì phạm vào sai lầm lớn, nếu như Lăng Tiêu ở chỗ này chết rồi, không chỉ có kế hoạch của bọn hắn muốn toàn bộ lật đổ. Mà lại hắn tại Thiên Long Thương Hành nội bộ vừa mới tạo dựng lên uy tín cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Thấy cảnh này, Nguyện vốn chuẩn bị đánh lén Lăng Tiêu thì bà dọa đến vội vàng thu hồi chính mình ảnh ma. Vân Nhã công chúa thế mà lại vì Lăng Tiêu xuất thủ đánh giết thần hoàng đế quốc 18 thần tướng một trong Liệt Hỏa tướng quân, vậy cũng tuyệt đối sẽ ra tay với nàng. Mà rất rõ ràng là, Cơ Thanh là chống đỡ Vân Nhã công chúa. Trường Nhạc lão tổ cũng phải che chở Lăng Tiêu, nàng còn có không muốn chết. Lăng Tiêu thân ảnh lại xuất hiện, thản nhiên nhìn Dược Vương Tôn Nghiêm nhất nhãn, cũng không nói cái gì. Hắn cảm thấy, lần này Tiêu Chiến đánh lén, hơn phân nửa theo Dược Vương Tôn Nghiêm có quan hệ, tuy nhiên Tiêu Chiến chính mình cũng khẳng định nghĩ như vậy qua. Nhưng là nếu như không có Tôn Nghiêm khuyên khích, hắn cần phải còn không đến mức như thế. Cái này cửu oán, xem như kết, tốt, đại gia không nên bị cái này không cao hứng một màn cho quét nhã hứng, Tôn Huynh, ta nhìn còn có là để phân phó người đem hiện trường dọn dẹp một chút đi. Nghĩ không ra đường đường Liệt Hỏa tướng quân, cư nhiên như thế bị ổi vô sỉ, đáng tiếc. Cơ Thanh từ tốn nói, người tới, thanh lý hiện trường, tiếp tục yến hội. Tôn Nghiêm cắn răng, Tiêu Chiến đánh lén không thể thành công, kế hoạch của hắn thất bại trong gang tấc, chẳng qua không quan hệ, dù sao còn có ngày mai luyện đan đại hội đâu, hắn cũng không tin, Lăng Tiêu gia hỏa này có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Rất nhanh liền có người đem cái kia máu tanh hiện trường thanh sửa lại một chút. Không sai, người đời sau lại có chút không yên lòng uống rượu nói chuyện phiếm. Rất hiển nhiên, chuyện mới vừa phát sinh, cũng không phải là mỗi người đều có thể tùy tiện buông xuống. Cơ Thanh, ngươi vì cái gì che chở tiểu gia hỏa kia, người ta thế nhưng là tự sáng tạo Trung Quốc đế quốc, cũng không có phục hưng các ngươi Cơ gia thánh triều a. Ngồi xuống về sau, Dược Vương Tôn Nghiêm có chút không hiểu hỏi Cơ Thanh nói. Nếu như không phải Cơ Thanh ở chỗ này, hôm nay hắn nhất định là muốn Lăng Tiêu trả giá thật lớn. Trung Quốc đế quốc bất quá là trò đùa thôi, thánh triều trung quy là biết phục hưng, mà cái này Lăng Tiêu, cũng là phục hưng thánh triều quan trọng. Cơ Thanh từ tốn nói, hắn đã nói rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không buông tha Lăng Tiêu tốt như vậy người tài, đây là tại khuyên bảo Tôn Nghiêm, không muốn ra tay với Lăng Tiêu. Tôn Nghiêm cười nói, cửu huynh chẳng lẽ không thấy rõ tiểu tử kia tính cách sao, đây chính là một cái khó chơi ra hỏa, trở mặt, hắn là ai đều không nhận, người thật cảm thấy mình có thể có năng lực để hắn bỏ qua Trung Quốc, phục hưng thánh triều. Chuyện này, cũng không nhọc đến Tôn Huynh quan tâm, chỉ là người này, Cơ Mỗ chắc chắn bảo vệ. Cơ Thanh từ tốn nói, Tôn Nghiêm cái kia hơi có vẻ tang thương gương mặt hung hăng co quắp một chút, chẳng qua cũng không nói chuyện, Cơ Thanh muốn bảo vệ người, hắn đương nhiên không có khả năng công khai qua động thủ. Nhưng là sau lưng ra tay, cũng không phải là không được. Một trận nhàm chán yến hội còn có chưa kết thúc, Lăng Tiêu thì cùng Vân Nhã rời đi. Chẳng qua trận này yến hội, ngược lại để Lăng Tiêu quen biết Dược Vương Tôn Nghiêm người này bộ mặt thật sự. Đã từng hắn rất bội phục người này, vạn thậm chí từng có muốn cùng Kỳ Thành vì bạn vong niên ý nghĩ. Nhưng là hiện tại, hắn đối với người này đã vô cùng thất vọng. Đêm đó, một đêm không có chuyện gì xảy ra, tuy nhiên có người ban đêm từng tại Vân Nhã công chúa nơi ở phụ cận bồi hồi, ý đồ tìm cơ hội đánh cắp truyền quốc ngọc tỷ, nhưng lại bị Lãnh Mai cùng Vân Nhã công chúa cho hù chạy. Nguyệt nữ cũng không từng xuất thủ. Ngày thứ hai, bầu trời ngàn dặm không mây, trời xanh không mây, quả nhiên là cái thời tiết tốt. Cuộc sống như vậy bên trong tổ chức luyện đan đại hội, đối với dược sư cùng người xem tới nói, đều là cực tốt. Tội thành tòa này bị coi là vô chủ chi thành địa phương, lại đến rất nhiều đại nhân vật, vì chính là lần đầu từ Trường Nhạc tiên đảo chủ trì tổ chức luyện đan đại hội. Tuy nhiên luyện đan đại hội đã từng cũng tổ chức qua mấy lần, nhưng theo lần này so sánh, mặc kệ là quy mô vẫn là chất lượng thượng, cũng mạnh hơn rất nhiều. Chân trời ngân bạch sắc bên trong nổi lên luồng thứ nhất quang mang thời điểm, cả tòa lộ ra hắc ám âm trầm tội thành. Tựa hồ nhiều một tia nhi ấm áp. Trên đường dài, người tới lùi bầy bên trong, xuất hiện một số người mặc đặc thù chế phục thân ảnh. Những thứ này chế phục, là Trường Nhạc tiên đảo vì tham gia luyện đan đại hội dược sư đặc biệt chuẩn bị. Nam nhân vì xanh nhạt, nữ giả vì phấn hồng, không chỉ có tạo hình sành điệu, mà lại cũng có điểm đặc sắc. Đây cũng là vì để cho bình thường dân chúng có thể tinh tường nhận ra đến những dược sư này. Tại huyền giới, dược sư làm một loại cao thượng nghề nghiệp, rất chịu đến đám võ giả tôn trọng cùng tin cậy. Đối với võ giả tới nói, dược sư thì là có thể cho bọn hắn lần thứ hai sinh mệnh cao thượng tồn tại. Bọn họ không chỉ có cao thượng, mà lại thần bí. Dù sao đồng dạng dược sư đều càng ưa thích dốc lòng qua nghiên cứu luyện đan chế dược, sẽ rất ít tập hợp một chỗ tổ chức thịnh hội. Vậy mà hôm nay, ngay tại tòa này tội thành bên trong, lại có ngàn vạn dược sư từ các cái địa phương đi ra, đồng thời cùng đi hướng về phía luyện đan đại hội hiện trường Trường Nhạc quảng trường. Chương 1261, ghen ghét dữ dội. Đương nhiên, cái này trường nhạc quảng trường là lâm thời mới xây địa phương, rất nhiều người đều biết nó đã từng là hắc mãng gia tộc trang viên, tại phố giải trí chiến giữa bị người phá hủy. Ngày bình thường ưa thích ngủ nướng người, lúc này cũng dậy thật sớm, ghé vào cửa sổ nhìn chằm chằm trên đường phố đám dược sư chỉ trỏ, trong mắt tất cả đều là kính sợ cùng sùng bái. Lăng Tiêu cũng mở mắt, hắn một đêm không ngủ, cái này tu vi võ giả, không ngủ được đã không là vấn đề, hắn thông qua một đêm tu luyện, hấp thu đêm qua cùng Tiêu Chiến tác chiến kinh nghiệm, rốt cục tu vi lại đột phá tiếp, từ thập phương thiên tiền kỳ đột phá đến thập phương thiên trung kỳ. Đây là một bước nhỏ, nhưng đối với Lăng Tiêu tới nói lại ý nghĩa phi phàm. Bởi vì cái này cũng nói hắn dĩ vãng tu luyện phương pháp là chính xác, là không có vấn đề. Mới vừa đi ra ngoài cửa, hắn liền thấy tại chân tường hạ ngồi xếp bằng Lãnh Mai. Nhà đầu này, vậy mà một đêm đều giữ ở bên ngoài cho hắn hộ pháp. Chủ nhân, người đã tỉnh a? Nghe được cửa phòng mở ra thanh âm, Lãnh Mai lập tức đứng lên nói. Bên ngoài giống như thật náo nhiệt a. Cho dù là tại lúc tu luyện, Lăng Tiêu đều có thể nghe được trên đường phố hối hả thanh âm, tựa hồ có rất nhiều người tại hưng phấn mà thảo luận sự tình. Đương nhiên náo nhiệt, không giống nhau Lãnh Mai trả lời, Vân Nhã công chúa thanh âm thì vang lên, uyển chuyển dáng người xuyên qua bụi hoa đi tới. Phải biết, lần này thế nhưng là trường nhạc tiên đảo chủ trì luyện đan đại hội, còn có Cơ Thanh, Tôn Nghiêm như vậy đại nhân vật làm ban giám khảo, chỉ cần không phải ngu ngốc đều cần phải minh bạch, tại dạng này đại trong hội lấy được thành tích, biết có dạng gì hảo vận. Đúng vậy a, dược sư tuy nhiên nghe thần bí, nhưng cuối cùng cũng là người, cũng có thất tình lục dục, bọn họ cũng hy vọng có thể đạt được chống đỡ cùng tin cậy, khai sáng tương lai của mình con đường. Lăng Tiêu cười cười nói, dù sao không phải mỗi người đều có ta vận tốt như vậy, tìm tốt, còn có Vân Nhã công chúa dạng này quý người tương trợ. Kỳ thực ta thật rất khá kỳ a, khác người tham gia luyện đan đại hội, ta có thể hiểu được, vì có thể được đến quý người tương trợ, mà ngươi đã có những tư nguyên này, là sao còn muốn tham gia sao? Vân Nhã công chúa có chút hoang mang mà hỏi thăm, ngươi không biết lần này luyện đan đại hội khen thưởng sao? Lăng Tiêu cười hỏi, Nguyệt Lượng Thạch, đúng, cũng là khối kia Nguyệt Lượng Thạch, nghe đồn là có sẵn Nguyệt Hoa chi lực, đối Nguyệt Nữ tỷ tỷ thế nhưng là cực độ tốt, Nguyệt Nữ tỷ tỷ tu vi khôi phục càng nhanh, ta thì càng an toàn, kỳ thực đây cũng là vì ta à? Lăng Tiêu gật đầu nói, Nguyệt Lượng Thạch đối với phổ thông võ giả tác dụng cũng là tăng thêm tốc độ tu luyện, đồng thời có thể hấp thu Nguyệt Hoa chi lực, cải tạo thân thể. Đối với dược sư tới nói, làm theo có thể tránh được lầm uống dược độc dược, còn có thể sử dụng Nguyệt Hoa chi lực cải thiện dược thảo, cái này tác dụng đều là cực tốt. Đương nhiên, luyện đan đại hội quán quân khen thưởng không chỉ là Nguyệt Lượng Thạch, còn có linh thạch, pháp bảo đợi khen thưởng. Nhưng Lăng Tiêu coi trọng nhất vẫn là Nguyệt Lượng Thạch. Thứ này quả thực chính là vì Nguyệt Nữ lượng thân mà làm. Không chỉ có thể cung cấp cho Nguyệt Nữ càng nhiều Nguyệt Hoa chi lực, có thể giảm bớt Nguyệt Nữ thân thể thống khổ, càng làm cho Nguyệt Nữ tăng thêm tốc độ tu luyện. Không gặp được thì thật là đáng tiếc, ngươi thật đúng là có tâm a. Vân Nhã trong lòng không khỏi nổi lên một trận ghen tuông. Tuy nhiên nàng biết mình ăn Nguyệt Nữ giấm hoàn toàn là không có đạo lý, dù sao Lăng Tiêu thừa nhận ưa thích nữ nhân, cũng chỉ có Nguyệt Nữ một cái mà thôi. Nàng tại Lăng Tiêu trong mắt khả năng liền Lãnh Mai địa vị cũng không bằng, thì càng không có cách nào cùng Nguyệt Nữ so sánh với. Ăn giấm, cũng chỉ có thể ở trong lòng đầu ăn. Xuất phát, Lăng Tiêu cũng không biết Vân Nhã ý nghĩ, nhìn về phía nơi xa, pháo mừng âm thanh đã vang lên, hôm nay tội thành, nhất định không bình tĩnh a. Đi vào luyện đan đại hội chỗ trường nhạc quảng trường, bởi vì đại hội còn không có chính thức bắt đầu, nguyên cớ Lăng Tiêu liền tạm thời ngồi ở chuẩn bị bữa tiệc. Bởi vì hắn thân phận đặc thù, là trường nhạc lão tổ đặc biệt, lại là tham gia qua nội bộ khảo nghiệm, nguyên cớ có tư cách ngồi đang chuẩn bị tịch bên trong ghế khách quý vị lên. Ngay cả Nguyệt Nữ, Lãnh Mai, Vân Nhã công chúa, Hoa Phù Quang cùng Hoa Lược Ảnh cũng đều được nhờ. Từ ghế khách quý hướng xuống mặt nhìn lại, to lớn trên quảng trường, đen nghịt đều là đầu người. Ngoại trừ xanh nhạt cùng phấn hồng hai màu dược sư bên ngoài, còn có đại lượng người xem. Những thứ này người xem không chỉ có riêng là tội thành bản địa người, bọn họ đến từ thần hoàng đại lục cùng thiên long đại lục trên mấy chục cái quốc gia. Cho dù là ngồi tại so sánh thanh tịnh chỗ khách quý ngồi, Lăng Tiêu đều có thể nghe được cái kia đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai. Cái này điên cuồng tiếng thét chói tai, cũng là mọi người đối với dược sư sùng bái. Nghe những thứ này gọi tiếng, ngay cả luôn luôn tương đối bình tĩnh Lăng Tiêu, trong lòng cũng không khỏi dâng lên cuồng nhiệt tâm tình. Đã muốn tham gia lần này luyện đan đại hội, như vậy hắn thì nhất định phải cầm tới thứ nhất. Bên trên bầu trời, Xích Dương đã lộ ra nó tất cả chân dung, chuẩn bị tịch, người trên khán đài số cũng là càng ngày càng nhiều. Lăng Tiêu không khỏi trò đùa quái đản mà tưởng tượng, gia nhập một viên sao băng rơi xuống, đoán chừng có thể đập chết hơn 10 vạn người đi. Thế này sao lại là luyện đan đại hội a, quả thực cũng là siêu cấp minh tinh fan gặp mặt sẽ. Đại hội chưa bắt đầu, dậy sóng liền đã nhanh muốn xông ra chân trời. Những người kia đều đang nhìn ngươi kìa, Vân Nhã đột nhiên vừa cười vừa nói. Lăng Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu nói, bọn họ nhìn cũng không phải ta, vạn mà là ta mỹ nữ bên cạnh a. Cái kia từng đôi tràn đầy lòng đố kỵ ánh mắt từ bốn phương tám hướng bắn tới, gần như có thể đem cả người hắn đều cho đốt cháy. Xoạt, đột nhiên, tiếng hò hét càng thêm vang dội, một số người rốt cuộc chuyển di ánh mắt, nhìn về phía mặt khác một chỗ. Nơi đó, Phượng Minh Phiêu Tuyết cùng Cơ Lạc Vũ mang theo chúng vị mỹ nữ dược sư tiến vào ghế khách quý, mới sơ qua dựa vào mới mẻ cảm giác hấp dẫn một số người ánh mắt. Lăng Tiêu vừa định thở phào, kết quả hai người này thế mà bay thẳng đến hắn đi tới, mãnh liệt hơn lòng đố kỵ thiêu đốt. Cái này một cái chớp mắt, Lăng Tiêu cảm giác mình giống như bị đặt ở lò nướng phía trên nướng, mùi vị đó a, thật đúng là không dễ chịu. Phải biết, đây chính là võ giả ánh mắt a. Võ giả ánh mắt đều ẩn chứa có chiến ý, nhiều như vậy chiến kỹ thêm vào, liền xem như hắn, cũng có chút chống đỡ không được a. Lăng Tiêu, chuyện tối ngày hôm qua thật đúng là dọa sợ ta, chẳng qua cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, hy vọng ngươi vào hôm nay luyện đan trên đại hội, không phải bị đêm qua chuyện kia ảnh hưởng, nhất định phải cầm tới thành tích tốt a. Phượng Minh Phiêu Tuyết xông Lăng Tiêu cười cười, thổ khí như lan nói. Tung bay Tuyết tỷ tỷ, ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường vị này Trung Quốc thiên đế đi, hắn ngay cả ta cũng dám đối, tối thiểu nhất cũng cần phải lấy được luyện đan đại hội ba vị trí đầu a. Cơ Lạc Vũ vậy mà cũng theo Phượng Minh Phiêu Tuyết đi tới, xông Lăng Tiêu cười cười nói. Nàng này ngày bình thường bị Dược Vương Tôn Nghiêm tóm đến rất nghiêm, nguyên cớ có chút phản nghịch tâm lý, rất hy vọng nhìn thấy một cái dám đối mình người. Không nghĩ tới đêm qua thật đúng là để nàng nhìn thấy. Lăng Tiêu không chỉ có cứng rắn đối nàng sống tiếp được, quan trọng còn có đang giải độc phương diện này thắng. Nàng đối với Lăng Tiêu gia hỏa này, thế nhưng là có mấy phần hâm mộ và bội phục a. Chỉ là nhìn thấy Lăng Tiêu bên người ngồi Nguyệt Nữ cùng Lãnh Mai, nàng cái này trong lòng thì hơi kinh ngạc. Chương 1262, Hàn Băng Tướng Quân. Lăng Tiêu tướng mạo có thể tính làm là đẹp trai, nhưng tuyệt đối không phải cực kỳ đẹp trai, thật không nghĩ đến đã vậy còn quá chiêu nữ nhân ưa thích, bên người hai vị này, quả thực cũng là cực phẩm a. Không nói hai vị này, dù cho là cái kia Hoa Phù Quang cùng Hoa Lược Ảnh tỉ muội hai cái, cũng là một đôi cực phẩm sinh đôi tỉ muội hoa a. Cái này Lăng Tiêu, thật đúng là diễm phúc không cạn a. Hắn nhưng lại không biết, Lăng Tiêu đang vì loại này được hoan nghênh trình độ mà âm thầm phiền muộn đây. Có lẽ là xuất phát từ cạnh tranh tâm lý, Phượng Minh Phiêu Tuyết cùng Cơ Lạc Vũ cũng ngồi xuống Lăng Tiêu trước sau, cái này bảy nữ nhân, đem Lăng Tiêu bao bọc vây quanh, làn gió thơm xông vào mũi. Để một mực rất bình tĩnh Lăng Tiêu cũng không thể không nhắm mắt lại, thôi động thiên nguyên lực, để cho mình chấn định lại. Nhưng mà vừa mới nhắm mắt lại, một đạo còn giống như rắn độc ánh mắt liền để hắn toàn thân trên dưới đều không thoải mái. Hắn quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Đan Thanh cặp mắt kia. Đó là một đôi giống như nhìn chằm chằm cái gì thù cha người con mắt. Phảng phất là băng lãnh độc xà chi nhãn, tràn đầy oán niệm. Có lẽ là thấy được Lăng Tiêu, Đan Thanh tức giận hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Sau đó đem ngón tay cái phương hướng hướng xuống. Thông qua đối với thần ngữ phán đoán, Lăng Tiêu biết đại khái hắn đang nói cái gì. Cướp đi ta Phiêu Tuyết muội tử, lại câu đi ta Gia Vũ muội muội, ta cùng ngươi không đội trời chung. Hôm nay luyện đan đại hội, ngươi liền đợi đến xấu mặt đi. Lăng Tiêu rất dứt khoát đưa cho hắn một ngón giữa, sau đó trực tiếp linh hồn truyền âm nói, tuy nhiên ta không hứng thú cùng ngươi đoạt nữ nhân, chẳng qua loại người như ngươi cặn bã, không thắng được ta. Nghe được lời nói này, Đan Thanh thậm chí hận không thể chửi ầm lên. Bất quá nghĩ đến đêm qua Tiêu Chiến chết, hắn trực tiếp ngậm miệng lại. Lăng Tiêu bên người có cường giả bảo hộ, cứng đối cứng khẳng định không được, như vậy thì chỉ có tại luyện đan trên đại hội nhất quyết thư hùng. Kỳ thực thăm dò Lăng Tiêu ánh mắt, không chỉ một đạo. Chỉ là một người khác ánh mắt, so sánh ẩn nấp mà thôi. Người này tên hiệu Hàn Băng Tướng Quân, đồng dạng là thần hoàng đế quốc 18 thần tướng một trong, mà lại là Tiêu Chiến thân đệ đệ, giống như trí tu vi, mạnh hơn Tiêu Chiến quá nhiều, tại 18 thần tướng bên trong, bài danh tiếp cận Cơ Ninh. Sự cường đại của hắn, không chỉ là về mặt tu vi, càng ở chỗ nó cơ trí. Đương nhiên, cũng có thể nói là giảo hoạt, cho đến tận này, vậy mà từ xưa tới nay chưa từng có ai thấy qua hắn tự mình xuất thủ bộ dáng, hắn chiến đấu, thường thường đều là thông qua miệng cùng não tử để hoàn thành. Địch nhân còn chưa chờ đến hắn xuất thủ, liền đã bị phế. Giống như chí là hôm nay mới đuổi tới tội thành. Hắn nguyên bản cũng không định đến, chỉ là huynh trưởng Tiêu Chiến chết, để hắn tràn đầy lửa giận. Hắn muốn đến xem, cái này hại chết hắn huynh trưởng kẻ cầm đầu đến tột cùng là cái hạng người gì. Tiêu tướng quân, đã chúng ta địch nhân đều là Lăng Tiêu, không ngại hợp tác như thế nào. Ngồi tại giống như trí bên cạnh, còn có Thi bà, Trương Thiên Đức cùng Yến đại biểu ba người. Ba tên này hiện tại là cùng một ruột, vì đương nhiên không chỉ là muốn Lăng Tiêu chết, mà chính là Lăng Tiêu trên tay truyền quốc Ngọc Tỷ. Đương nhiên có thể hợp tác, các ngươi đến Ngọc Tỷ, ta muốn Lăng Tiêu lệnh. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng giống như chí nhưng thật ra là có kế hoạch của mình. Hắn không chỉ có muốn để Lăng Tiêu chết, còn muốn đem truyền quốc Ngọc Tỷ chiếm làm của riêng. Đạt được người ở bên trong vương bút ký về sau, lại đem thứ này hiến cho Thái tử Phượng Minh Kỳ Sơn. Về phần nói thì bà đám ba người, nếu như ngoan ngoãn nghe lời, còn có thể sống lệnh, nếu như không biết ngước độ, nhất định phải cùng hắn tranh đoạt truyền quốc Ngọc Tỷ, hắn cũng không ngại đem đối phương trực tiếp giết. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, một mặt to lớn pháp bảo đồng hồ được trưng bày tại trên quảng trường. Rốt cục, ở ngoài sáng chuông tiếng vang lên về sau, một trận càng thêm vang dội náo nhiệt pháo mừng phóng lên tận trời. Mặc dù là ban ngày, thế nhưng là những thứ này pháo mừng y nguyên rực rỡ tịnh lệ. Thân là đại hội ban giám khảo một trong, cùng đại hội tổ chức người. Trường Nhạc lão tổ chậm rãi đứng lên, sau đó đi tới trên đài hội nghị, hướng về phía bầy đặt ở chỗ đó khuếch đại âm thanh pháp bảo ho khan hai tiếng. Cái này hai tiếng, mặc dù chỉ là ho khan, nhưng trong nháy mắt để hỗn loạn đại hội hiện trường thay đổi an tĩnh lên. Gần hơn vạn danh dược sư, cùng hơn 10 vạn xem ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía hắn vị trí. Ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, thật đúng là đến không có người nào dám tùy tiện trêu chọc vị này đến từ Trường Nhạc Tiên Đảo lão tổ. Bởi vì hắn thế nhưng là Trường Nhạc Tiên Đảo chính quy đảo chủ a. Dư thừa nói nhảm, lão phu liền không nói, hiện tại, lão phu xin đại biểu Trường Nhạc Tiên Đảo tuyên bố, giới thứ nhất hoàn toàn mới luyện đan đại hội chính thức bắt đầu. Oanh, phảng phất núi lửa phun trào, hiện trường trong nháy mắt thì sôi trào lên, bên trong thiên địa vang lên vô cùng hưng phấn cùng kích động tiếng gọi ầm ĩ. Trường Nhạc lão tổ tuyên bố đại hội bắt đầu về sau, đám dược sư nhao nhao từ chuẩn bị tịch ngồi dậy, dựa theo trước đó nhận lấy thẻ số tiến vào riêng phần mình luyện đan trước sân khấu. Trong nháy mắt đó, nguyên bản an tĩnh trên quảng trường lại lần nữa vang lên chấn thiên tiếng hoan hô. Ta giống như không có thẻ số a. Lăng Tiêu sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện chính mình giống như tiến vào hội trường về sau, liền không có người nhắc nhở hắn nhận lấy thẻ số. Ta cũng không có. Cơ Lạc Vũ vừa cười vừa nói, chúng ta những thứ này tham gia qua nội bộ chắc thí, đồng thời cầm tới 10 vị trí đầu người, là không cần nhận lấy thẻ số, bởi vì chúng ta luyện đan đài ở nơi đó. Nàng nói chuyện, sau đó chỉ hướng lễ đài, lúc này chỉ thấy trên đài hội nghị, lại nhưng đã để lên 10 cái luyện đan đài. Vạn, không phải đâu, tại như vậy dễ thấy địa phương luyện đan, có thể bảo trì lại tâm bình tĩnh sao? Lăng Tiêu cười khổ nói, không biết ngươi có thể hay không, nhưng là ta khẳng định có thể. Cách đó không xa Đan Thanh cười lạnh một tiếng, sau đó thả người bay nhảy ra. Thứ hai động thiên cảnh Đan Thanh, có được một kiện rất đặc thù vũ hồn. Đó là một cái đỉnh lô, mà hắn động thiên lĩnh vực, chính là đỉnh lô động thiên. Chạy nhanh không trung, vũ hồn hiển hiện, lô đỉnh trôi nổi tại giữa không trung, Đan Thanh lấy cực kỳ tiêu sái phương thức rơi vào trong trường thi. Tiếng hoan hô nhất thời đầy trời vang lên, mọi người kính sợ dược sư, đương nhiên cũng hy vọng những dược sư này có thể hướng bọn họ biểu hiện ra cường đại hơn năng lực. Tuy nhiên luyện đan đại hội vừa mới bắt đầu, chẳng qua thân pháp này, lại xem như sau cùng biểu diễn nhân tố đổ vật. Đan Thanh cử động lần này chính giữa khán giả khẩu vị a. Đan Thanh ca ca, tu vi không sai, động thiên lĩnh vực cũng không yếu, Lăng Tiêu, chờ một lúc phải xem ngươi rồi, ta đi trước một bước. Cơ Lạc Vũ mỉm cười, dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh, sau đó cũng nhảy lên, giữa không trung, giống như mỹ lệ hồ điệp đồng dạng nhanh nhẹn nhảy múa. Sau đó tại sắp trượt xuống thời điểm, nàng lấy xuống trên đầu châm cài, vậy mà đạp trên châm cài trượt rơi xuống đất. Tuy nhiên từ ưu nhã cùng xinh đẹp trình độ lên nói, nàng cùng Đan Thanh tương xứng. Nhưng Cơ Lạc Vũ dù sao cũng là mỹ nữ cuối cùng sẽ hấp dẫn càng nhiều ánh mắt cùng tiếng hoan hô. Ngao ô, trên khán đài, vậy mà vang lên từng tiếng sói tru. Khán giả hiển nhiên là rất ưa thích Cơ Lạc Vũ tay này biểu diễn. Động thiên cảnh võ giả, hiển nhiên còn không có tư cách phi hành, chẳng qua ngắn ngủi trượt đã có thể làm được. Đan Thanh cùng Cơ Lạc Vũ biểu hiện, không thể bảo là không xuất chúng. Tự thân vũ hồn phối hợp pháp bảo, diễn ra cái kiều uyển chuyển trượt tư thế, là làm cho người kinh thán không thôi. Chương 1263, bị ép trang xiên. Cái kia hải lãng châm cũng không phải là phi hành pháp bảo đi, cần phải chỉ là phòng ngự pháp bảo, Cơ Lạc Vũ nha đầu này lại có thể sử dụng nàng tiến hành trượt, đem phòng ngự lực lượng hóa thành trượt lực lượng, tốt, Tôn Nhiêm, người cái này tiểu đồ đệ không sai a. Nhìn thấy Cơ Lạc Vũ biểu hiện, ngay cả luôn luôn không thế nào ưa thích khích lệ người Cơ Thanh cũng không khỏi tán thưởng. Ta dựa vào, người lão gia hỏa này thật không biết xấu hổ a, có như thế khen cháu gái của mình sao? Trường Nhạc lão tổ nhịn không được cười mắng, ta thì khen nàng làm sao đi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy thân pháp của nàng không tốt? Cơ Thanh nhìn về phía Đan Trường Nhạc hỏi, quả thật không sai, nhưng so với Đan Thanh, cũng không tính ưu tú nhiều ít, hai người bọn họ thân pháp hẳn là lần này tham gia luyện đan đại hội dược sư bên trong lớn nhất tinh xảo đi. Đan Trường Nhạc gật đầu nói, cái này không phải sao? Cơ Thanh trợn nhìn Đan Trường Nhạc một cái nói, không biết cái kia Lăng Tiêu như thế nào? Tôn Nghiêm bỗng nhiên cười cười nói, lấy cái kia phách lối tính cách, sợ là hẳn là sẽ càng thêm muốn biểu hiện đi. Trường Nhạc lão tổ lắc đầu nói, vậy cũng không nhất định, tiểu gia hỏa này kỳ thực bình thường thật khiêm tốn, chỉ nếu không có ai trêu chọc hắn, hắn bình thường là sẽ không quá đáng chú ý. Chính như Trường Nhạc lão tổ nói, Lăng Tiêu căn bản không hứng thú qua biểu diễn thân pháp. Ý nghĩ của hắn bên trong, thân pháp là dùng để chiến đấu. Nếu như bại lộ, vậy thì đồng nghĩa với đã mất đi trong chiến đấu ưu thế, vậy nhưng tuyệt đối không phải công việc tốt. Nguyên cớ hắn chỉ là như vậy tùy ý mà nhảy xuống. Dù sao nơi này khoảng cách kỳ thực cũng không cao, liền xem như té xuống, lấy thân thể tố chất của hắn, cũng là không thể nào ngã chết. Ngay tại lúc hắn nhảy ra ngoài trong nháy mắt đó, bỗng nhiên một cỗ tà phong đánh tới, thân thể của hắn vậy mà đã mất đi khống chế, bắt đầu gia tăng tốc độ rơi xuống. Ghế giám khảo thượng, Tôn Nghiêm khóe miệng dương lên một tia cười lạnh. Không cần thiết đi Tôn huynh, làm sao giống như tiểu hài tử a? Cơ Thanh nhíu nhíu mày nói, vừa rồi cái kia cỗ tà phong cũng là Tôn Nghiêm thả ra. Cừu huynh hiểu lầm, tiểu gia hỏa này đã biết điều như vậy, ta nhưng phải cho hắn tìm một cái cơ hội biểu hiện a. Tôn Nghiêm rất là vô sỉ nói. Trường Nhạc lão tổ trong lòng thầm mắng lão già này vô sỉ. Nguyệt nữ trong ánh mắt làm theo nhiều hơn mấy phần sát ý. Chẳng qua nàng cũng không ra tay trợ giúp Lăng Tiêu, loại chuyện nhỏ này nàng căn bản không đáng xuất thủ, nếu như ngay cả loại này đột phát tình huống đều không giải quyết được, cái kia Lăng Tiêu cũng không tránh khỏi quá kém, căn bản là không xứng làm nàng nam nhân. Tôn Nghiêm mà mẹ nó em gái ngươi nữ đồ đệ, ngươi đánh lén lão tử. Lăng Tiêu phản ứng, để Tôn Nghiêm sắc mặt lập tức thì thay đổi tái nhợt, mà lại hết sức khó xử. Hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu gia hỏa này thế mà nhìn ra là hắn đánh lén. Càng không có nghĩ tới Lăng Tiêu thế mà trước mặt nhiều người như vậy mắng lên. Mọi người không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, Cơ Lạc Vũ càng là sắc mặt đỏ bừng. Nàng là Tôn Nghiêm duy nhất nữ đồ đệ a, Lăng Tiêu nói như vậy, chẳng phải là vừa lúc ở nói nàng. Có thể kỳ quái là, nàng vậy mà cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại cảm thấy chơi vui. Chính mình cái kia dữ dằn, thoạt nhìn là thật gặp được đối thủ a, cái này Lăng Tiêu cũng quá lớn gan, thật sự là lời gì cũng dám nói a, sao một cái châu chữ. Lăng Tiêu kỳ thực căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, vốn là như thế nhảy đi xuống liền xong việc nhi, có thể Tôn Nghiêm làm thành như vậy, nhất thời để hắn phảng phất cánh bị đại phong phá hỏng phi điều, trong nháy mắt thì đã mất đi thăng bằng, thân thể ngã lộn nhào đồng dạng rơi xuống. Trong lòng của hắn đầu giận, trực tiếp mắng lên, chỉ là vừa nghĩ tới Tôn Nghiêm tên kia muội muội đoán chừng đều rất già, mới nửa đường đổi thành nữ đồ đệ. Cơ Lạc Vũ tuy nói cao ngạo một chút, nhưng dù sao dáng điệu không sai, miễn miễn cưỡng cưỡng vẫn là có thể tiếp nhận. Mắng chửi người đồng thời, Lăng Tiêu cũng không qua khống chế thân thể của mình, mà chính là tùy ý nó tự do rơi xuống đất vận động, đầu hướng phía cứng rắn tảng đá xanh trên rơi xuống. Cứ việc rất nhiều võ giả đều biết, lấy thiên nhân cảnh võ giả tu vi, coi như đầu chạm đất cũng không chết được, thế nhưng là chung quy thẳng mất mặt. Lăng Tiêu hôm nay xem như bị Tôn Nghiêm cho ám toán thảm rồi. Đan Thanh lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Phượng Minh Phiêu Tuyết che miệng đứng lên, Cơ Lạc Vũ làm theo là muốn đi hỗ trợ. Mà vô số người xem đều đem ánh mắt không có không keo kiệt mà đưa cho vị này ngã lộn nhào tuyển thủ, muốn nhìn một chút hắn kết cục như thế nào. Ngược lại là đi theo Lăng Tiêu bên người Nguyệt Nữ, Lãnh Mai, Vân Nhã công chúa gương mặt bình tĩnh. Phảng phất sắp xấu mặt cũng không phải là thân nhân của các nàng bằng hữu Lăng Tiêu, mà là người ngoài giống như. Cho nên nói nha, hiểu rõ nhất Lăng Tiêu người, vẫn là các nàng. Người khác theo Lăng Tiêu tiếp xúc quá ít, đối với Lăng Tiêu hiểu rõ cũng quá ít. Lăng Tiêu người này, tuy nhiên không nguyện ý làm náo động, thế nhưng là hắn lại cũng không muốn xấu mặt. Làm vô số người trơ mắt nhìn lấy Lăng Tiêu đầu muốn cùng đại địa tiếp xúc thân mật thời điểm. Đột nhiên, khiến người kinh dị một màn xuất hiện, nguyên bản không có vật gì trên mặt đất, đột nhiên vươn ra vô số âm trầm bạch cốt. Chỉ là trong nháy mắt, những thứ này bạch cốt một cái kết nối lấy một cái, vậy mà khống chế được Lăng Tiêu rơi xuống tốc độ, đồng thời cấp tốc tạo thành một cái cổ quái bạch cốt phương tọa. Lăng Tiêu thân thể bị những thứ này bạch cốt uốn nắn tới. Sau đó chân thật mà ngồi lên, nghiêm chỉnh nhất tôn bạch cốt chi vương. Lăng Tiêu trong nháy mắt đó, vẫn là không có dùng thân pháp của mình, cũng không có sử dụng đen trắng hai cánh, mà chính là lựa chọn thần mộ chi nhãn. Thần mộ chi trong mắt bạch cốt nhiều lắm, từng cây dần dần giảm tốc độ, luôn có thể đem hắn cấp tốc rơi xuống xu thế cho hạ xuống. Thật cường hãn linh hồn lực, thật là đáng sợ linh hồn bí thuật, tiểu tử này làm sao còn có loại bản lãnh này, liền xem như rất nhiều động thiên cảnh võ giả, cũng không thể nào làm được điểm này a. Thấy cảnh này, Cơ Thanh vô pháp bình tĩnh, hắn lần này tán dương ngữ điệu, quả thực so khen cháu gái của mình Cơ Lạc Vũ còn muốn lợi hại hơn. Ta cũng thật bất ngờ a, nghe nói Lăng Tiêu có thể ngưng tụ đen trắng hai cánh, vốn cho là hắn biết bay lên, không nghĩ tới vậy mà tới như thế vừa ra. Trường Nhạc lão tổ cũng là nhịn không được kinh ngạc tự lẩm bẩm. Bạch Cốt Vương tỏa, đây thật là đầy đủ phong cách a. Tôn Nghiêm đáng lẽ muốn để Lăng Tiêu xấu mặt, kết quả lại khiến cho Lăng Tiêu tại hơn 10 vạn người nhìn chăm chú phía dưới, thật to mà ra một lần danh tiếng. Dược Vương Tôn Nghiêm tại Bạch Hổ Đại Lục thời điểm, nhưng từ chưa ăn rồi dạng này uất khí a, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này, tại nho nhỏ Thần Hoàng Đại Lục thượng, lại bị một cái tiểu gia hỏa đùa bỡn. Mà lại là khắp nơi ra tại hạ phong a. Bạch Cốt Vương tỏa chậm rãi hạ xuống, Lăng Tiêu đạp ở trên mặt đất, vừa lúc ở chính mình luyện đan trước sân khấu. Ai, đây cũng không phải là ta mong muốn a. Hắn thực sự không nguyện ý làm náo động, nhưng là bây giờ, lại ngoài ý muốn xuất tẫn danh tiếng. Hắn kỳ thực ở giữa không trung suy nghĩ rất nhiều loại không làm náo động cũng không xấu mặt phương pháp, trực tiếp loại bỏ đen trắng hai cánh cùng thân pháp. Nhưng không nghĩ tới vẫn không như mong muốn a. Vạn, hoa, tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay trong nháy mắt vang thành một mảnh. Ta dựa vào, thật sự là quá đẹp rồi. Lăng Tiêu ta yêu ngươi chết mất, châu bò a, tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay, phảng phất hội tụ thành trên đại dương bao la điên cuồng sóng lớn, quả thực vang vọng chân trời. Lăng Tiêu chiêu này, quả thực cũng là hấp dẫn phen cường lực thủ đoạn, chỉ tiếc lại có bao nhiêu người biết, hắn căn bản thì không muốn dựa vào lấy một chiêu này hấp dẫn phen a. Nếu để cho hắn lựa chọn, hắn tình nguyện điệu thấp một số. Chương 1264, dược tài không đủ. Chỗ khách quý ngồi, Nguyệt Nữ cười khẽ dao động đầu, gia hỏa này, làm sao lúc nào phong đầu đều lớn như vậy a? Mặc kệ là nhận người hận, vẫn là nhận người yêu, hắn đơn giản liền là ma quỷ cùng thần tiên hợp thể. Chủ nhân của ta, vĩnh viễn là xuất sắc nhất, vô tri Dược Vương Tôn Nghiêm, làm vô tri chuyện ngu xuẩn. Lãnh Mai thầm suy nghĩ nói cho ta, người thật không phải cố ý, đơn giản quá đẹp rồi. Cơ Lạc Vũ trong ánh mắt, lộ ra một cỗ điên cuồng sùng bái cùng ngưỡng mộ. Nhìn Lăng Tiêu vừa mới hành động kia, thực sự là triệt để bả cô gái nhỏ này cho mê hoặc. Hoa Lược Ảnh cùng Hoa Phù Quang tỷ muội nhìn nhau cười một tiếng, đều là mặt mũi tràn đầy niềm vui. Lựa chọn đi theo Lăng Tiêu, đây là các nàng tỷ muội gian nan nhất, cũng là chính xác nhất một lần lựa chọn. Nhất là hôm nay, các nàng càng là như vậy cho rằng. Vân Nhã thì là dao động đầu cười khổ, ta cái ngoan ngoãn a, người tiểu gia hỏa này liền không thể khiêm tốn một chút nha, lại tiếp tục như thế, thiên ngọn nguồn bên dưới cô gái tốt đều muốn thành ngươi mê muội, đến lúc đó ngươi sẽ bị nhiều người hơn ghen ghét. Chỉ có Tôn Nghiêm sắc mặt âm tình bất định, ra trận, chỉ là vừa mới bắt đầu, dù sao có trên vạn người, cho nên cái này sẽ kéo dài một khắc đồng hồ tả hữu thời gian, sau đó mới thật sự là trận đấu. Lăng Tiêu không có để ý toàn trường xôi trào, hắn rất nhanh liền đem chú ý lực bỏ vào mình luyện đan trên đài. Luyện đan đài rất đơn giản, một cái thanh thạch bản chế tạo bình đài, bên trên để đó một số dược tài, còn có một phần đan phương. Bên cạnh một bên lại có một cái lò luyện đan, không tính quá tốt, nhưng cũng không tính quá xấu, thuộc về tiêu chuẩn hình. Lần này luyện đan đại hội là không cho phép tự mang lò luyện đan, chính là vì công bằng. Nhất gây cho người chú ý là nằm ở thanh thạch bản bên trên một cái cơ quan điểu. Nó ngồi xổm ở nơi đó, con mắt nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, không biết rằng là cái gì, nhưng mỗi cái thanh thạch bản bên trên có. Lăng Tiêu nhìn cơ quan điểu một chút, hoài nghi khả năng này là dùng đến giám sát dược sư đồ vật, cũng có thể là đồng thời ghi chép thành tích. Sau đó, hắn liền đem chú ý lực bỏ vào cái kia đan phương phía trên. Dù sao dược sư ra trận còn chưa kết thúc, hắn có thể trước thời hạn giải một bên dưới lần này luyện đan đại hội khảo hạch đề mục. Cái này cũng không trái với quy tắc, trên thực tế cùng hắn có đồng dạng ý nghĩ người cũng số lượng cũng không ít. Hả, nhìn thấy phần này đan phương, Lăng Tiêu lông mày lập tức nhíu lại. Đan phương ngược lại là rất chính quy, nhưng cổ quái là, đan phương này phía trên chỗ liệt một số dược tài, hiện trường căn bản cũng không có. Nói cách khác, dược tài là không hoàn chỉnh, mà quy tắc quy định, còn không thể dùng tự thân mang theo dược tài. Cái này nên làm cái gì? Cái này còn có thể luyện đan sao? Giống như mạnh mẽ dùng không hoàn toàn dược tài đi luyện đan, sau cùng luyện chế ra đan dược khẳng định là không hoàn thiện, không tốt. Tuy nói hiện trường thiếu hụt dược tài cũng chỉ là phụ trợ dược tài, sẽ không ảnh hưởng đan dược luyện thành, tuy nhiên lại tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đan dược hiệu quả. Lăng Tiêu hơi nhíu lên lông mày, hắn là đang suy nghĩ, lần này khảo hạch đến tột cùng là vì cái gì? Phiền toái nhất còn không chỉ cái này. Phiền toái nhất chính là, thanh thạch bản bên trên dược tài, chỉ có một phần. Nói cách khác, ngươi nhất định phải một lần luyện thành đan dược, đây đối với Lăng Tiêu dĩ nhiên không phải vấn đề, nhưng đối với rất nhiều dược sư tới nói, lại phi thường khó khăn. Đương nhiên, trận đầu này khảo hạch đan dược độ khó luyện chế cũng không cao, chỉ cần là lên phẩm cấp dược sư, không phải đục nước béo cò ra hỏa, duy nhất một lần thành công, hẳn không phải là vấn đề. Sẽ thất bại, khẳng định là ngày bình thường không nỗ lực luyện đan ra hỏa. Cái đề mục này, rất có ý tứ nha. Lăng Tiêu phóng xuất ra linh hồn lực, không cần nhìn, liền biết rõ hiện trường có rất nhiều dược sư sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Trên đời này có một loại dược sư, rõ ràng đều đã là hoàng phẩm dược sư, tuy nhiên lại chưa bao giờ luyện chế qua đan dược. Cái này rõ ràng trái với lẽ thường tình huống, lại sự thật tồn tại. Dù sao huyền giới cũng không phải là một cái hoàn toàn công bằng thế giới, sẽ xuất hiện rất nhiều không hợp với lẽ thường sự tình, cái kia vẫn là vô cùng bình thường. Tuy nhiên chân chính có người có bản lĩnh cũng không ít, tối thiểu nhất trên đài hội nghị tham gia khảo hạch 10 người này, đều biểu hiện 10 phần bình tĩnh. Đan Thanh cùng Cơ Lạc Vũ càng là lộ ra khinh thường biểu lộ. Rất hiển nhiên, bọn hắn đối với dạng này đề mục, căn bản khinh thường một chú ý. Có lẽ tại Dược Vương Tôn Nghiêm nơi đó, bọn hắn cũng không chỉ làm qua một lần khảo hạch như vậy. Lăng Tiêu khẽ cười cười, càng là khó khăn khảo đề, mới càng có tính khiêu chiến nha. Luyện chế đan dược cũng không khó khăn, nhưng là hắn muốn luyện chế ra hiệu quả tốt hơn đan dược, nhất định phải nghĩ biện pháp. Lăng huynh, không cần bối rối, chỉ cần có thể luyện chế thành công, liền xem như quá quan, ngươi cũng không cần học chúng ta, không phải luyện chế ra xuất sắc đan dược. Đan Thanh đột nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu, cười nói. Hắn lời này, chợt nghe xong tựa như là quan tâm, thế nhưng là cẩn thận trải nghiệm, lại rõ ràng lộ ra mấy phần đắc ý cùng trào phúng. Đan Thanh huynh tựa hồ quên đi bên trong khảo nghiệm thành tích. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, bị đánh mặt tư vị rất dễ chịu sao. Ngươi nhất định phải đụng lên đến để ta đánh. Đánh rắm, bên trong chắc thí tính là gì, đó bất quá là ta có chút coi thường thôi. Lần này chính thức khảo hạch, ta nhất định sẽ làm cho ngươi biết rõ, cái gì mới thật sự là dược sư, tuyệt đối không là như ngươi loại này đi tà môn ra hỏa có thể minh bạch. Tóm lại ta nhất định sẽ làm cho ngươi mất mặt. Đừng nhìn ngươi bây giờ như vậy có nữ nhân duyên, như vậy được người hoan nghênh, chờ một lúc thất bại, ngươi sẽ ngã đến thảm hại hơn. Liên quan tới cửa thứ nhất này chắc thí, Đan Thanh đích thật là có tự tin lý do. Hắn từng tại Dược Vương Tôn Nghiêm nơi đó đợi qua một đoạn thời gian, khảo hạch như vậy, tiến hành qua không chỉ mấy chục lần. Chính vì vậy, hắn xác nhận mình nhất định sẽ so Lăng Tiêu càng mạnh. Hắn muốn bắt đến luyện đan đại hội quán quân, hắn muốn đoạt lấy Lăng Tiêu trước mắt có hết thảy vinh diệu. Hắn thậm chí ảo tưởng Nguyệt Nữ cũng sẽ đối với hắn ném đi ánh mắt tán thưởng, sau đó hung hăng vứt bỏ Lăng Tiêu. Nghĩ tới đây, hắn vậy mà không khỏi lộ ra buồn nôn nụ cười. Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Đan Thanh suy nghĩ gì hắn không rõ ràng, bất quá hắn cũng rất tự tin. Theo đám dược sư toàn bộ ra trận về sau, thời gian lại qua 5 phân tả hữu. Đây cũng là hy vọng đằng sau tiến vào hội trường dược sư có thể có thời gian nhất định đi quan sát luyện đan đài, sau đó chuẩn bị sẵn sàng. Trước sau trên cơ bản cũng chính là đi qua một khắc đồng hồ thời gian, cái kia mặt cự đại pháp bảo đồng hồ lại một lần phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đám dược sư nhao nhao nhìn về phía ghế giám khảo, lần này nói chuyện, không phải Trường Nhạc lão tổ, mà là Dược Vương Tôn Nghiêm. Hắn cũng không đứng lên, cứ như vậy ngồi tại trên ghế ngồi, dùng thanh âm nhàn nhạt nói ra, đệ nhất quan khảo hạch vô cùng đơn giản, lợi dụng trước mắt các ngươi đồ vật, luyện chế ra một cái siêu phàm đan. Siêu phàm đan là bất nhập phẩm đan dược. Giống như các ngươi đều có chân tài thực học, như vậy tự nhiên năng đủ luyện chế thành công. Tuy nhiên ta cần phải nhắc nhở các ngươi là, trên phương dược có chút dược tài hiện trường tìm không thấy, nhưng là các ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp, tại không trái với quy tắc tình huống dưới, luyện chế ra dược hiệu đạt tới lục thành siêu phàm đan. Làm không được, coi như đào thải. Thanh âm của hắn, lộ ra không thể nghi ngờ giọng điệu. Thân là Bạch Hổ Đại Lục Dược Vương Tôn Nghiêm, hắn mỗi một câu, đều có được cực mạnh uy nghiêm. Ngoại trừ Lăng Tiêu như thế người điên, sợ là có rất ít người nguyện ý cùng hắn đối. Chương 1265, truy cầu hoàn mỹ. Xem lại các ngươi luyện đan trên đài cơ quan điều đi, nó đem trung thực ghi chép các ngươi mỗi một cái động tác, nếu có ai trái với quy tắc, như vậy lập tức đào thải, đến lúc đó nó sẽ phát ra tiếng kêu chói tai. Mặt khác, đệ nhất quan khảo hạch thời gian chỉ có nửa giờ, giống như trong vòng nửa giờ hoàn vô pháp hoàn thành, đồng dạng đào thải. Chú ý pháp bảo đồng hồ thời gian, không cần khiến cho hoảng hoảng trương trương. Nói đến đây, Dược Vương Tôn Nghiêm nhìn về phía Cơ Thanh, lời kế tiếp, để cho Cơ Thanh tuyên bố. Cơ Thanh nhìn về phía đám người, đứng người lên cao giọng nói, quy tắc đúng vậy Dược Vương nói như vậy, các ngươi phải làm, không phải chết chuyển cứng rắn bộ, muốn thêm động não. Dược tài chỉ có một phần, một khi lãng phí, cái kia chính là thất bại, cho nên nghĩ thông suốt động thủ lần nữa. Hiện tại ta tuyên bố, luyện đan đại hội đệ nhất quan chính thức bắt đầu. Theo Cơ Thanh lời nói rơi xuống đất, hơn vạn dược sư cũng bắt đầu khẩn trương trong khảo hạch. Tuy nhiên ngay từ đầu tất cả mọi người không có đi luyện đan, mà là lẳng lặng quan sát đan phương này cùng dược tài, hy vọng từ bên trong mà tuyển chọn một cái thăng bằng. Thời gian là 30 điểm, mà dược tài chỉ có một phần, điều kiện thực sự quá hà khắc rồi. Lăng Tiêu tự nhiên cũng không có gấp động thủ, hắn đã phân tích qua, giống như đơn thuần dựa theo trên phương dược có dược tài đi luyện chế siêu phàm đan, như vậy sau cùng luyện chế ra tới đan dược hiệu quả tuyệt đối không đạt được lục thành. Nói cách khác, khẳng định sẽ bị đào thải, cho nên nói, cái này khảo đề cũng không có đơn giản như vậy, nhất định là có cái gì quyết khiếu mới đúng. Bởi vì cơ hội chỉ có một lần, cho dù là Lăng Tiêu, cũng không dám thất lễ, hắn nhất định phải bả hết thảy đều làm theo, làm rõ ràng, sau đó mới có thể ra tay. Phản chính thời gian có 30 điểm, với hắn mà nói luyện đan chỉ cần 5 điểm là có thể, thời gian còn lại, hoàn toàn có thể dùng để suy nghĩ. Phần lớn người đều đang tự hỏi vấn đề, nhưng là cũng có người tại sao một lát lại bắt đầu luyện chế. Vậy liền là tiểu dược vương Cơ Lạc Vũ cùng Đan Thanh. Hai người này chỉ sợ đã từng không chỉ một lần tiến hành qua dạng này khảo nghiệm, không riêng khảo nghiệm mục đích, liền liên thông qua khảo nghiệm phương pháp đều biết. Chắc hẳn cái này khảo đề, căn bản chính là dược vương Tôn Nghiêm ra a. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, tùy ý hai người kia luyện đan đài một chút. Hai người này thôi động lô hỏa, bắt đầu luyện đan, chỉ là do ở pháp trận ảnh hưởng, hắn thấy không rõ đối phương đến tột cùng dùng cái gì phương pháp. Vậy đại khái cũng là vì phòng ngừa dược sư lẫn nhau bề ngoài sao chép đi. Nhìn Trường Nhạc lão tổ ngược lại là nghĩ đến rất chu đáo đó a. Tuy nhiên dù cho không nhìn thấy thao tác phương pháp, thế nhưng là hai người cái kia thành thạo động tác cùng tự tin biểu lộ, lại như cũng để Lăng Tiêu lộ ra tán thưởng biểu lộ. Mặc kệ hắn đối hai người kia cảm giác gì, cũng mặc kệ hai người này đến tột cùng tính cách gì, tối thiểu nhất bọn hắn đúng là có năng lực, mà lại rất mạnh. Trên thực tế, điểm này tại nội bộ khảo nghiệm thời điểm, hắn liền đã phát hiện. Thiên tài chính là thiên tài a, lại thêm danh sư chỉ điểm, quả nhiên là lợi hại. A thất bại, suốt cục, cái thứ nhất thất bại giả xuất hiện, vẻn vẹn đi qua 2 phút đồng hồ tả hữu mà thôi. Gia hỏa này đại khái là nhìn thấy Đan Thanh cùng Cơ Lạc Vũ tại luyện chế đan dược, cho nên liền không có thể chịu ở, cũng cướp động thủ, kết quả chính là bi kịch. Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không còn đi chú ý người khác, mà là chuyên tâm đưa mắt nhìn mình luyện đan trên đài. Bạch Cốt Phương tọa lại lần nữa xuất hiện, hắn thư thư phục phục ngồi lên. Có một chút hắn là tương đối không hài lòng, cái kia chính là hôm nay đại hội không có cho dược sư chuẩn bị nghỉ ngơi cái ghế a. Rất nhiều dược sư đều bị hắn hành động này cho kinh ngạc một chút, có ít người im lặng, có ít người không hiểu. Nhưng cũng chính là trong chốc lát mà thôi, những người này đều lại bắt đầu chuyên chú vào luyện đan. Lăng Tiêu không có để ý người bên ngoài ánh mắt, hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Thì ra là thế a, hắn đã đoán được cái khảo hạch này nơi mấu chốt. Hắn phát hiện dược tài bên trong mặc dù không có trên phương dược mấy vị phụ trợ dược tài, tuy nhiên lại nhiều một chút khác dược tài. Giống như cẩn thận cân nhắc, đối những dược liệu này quen thuộc lời nói, liền có thể nghĩ đến từ những dược liệu này bên trong rút ra thành phần, sau đó thay thế phụ trợ tài liệu. Cứ như vậy, dược hiệu nhất đại khái có thể đạt tới 8 thành. Hắn thi triển thái cực nhãn năng lực nhìn xuyên tường nhìn về phía Cơ Lạc Vũ cùng Đan Thanh luyện đan đài. Quả nhiên không sai, hai người này làm sự tình, đúng là hắn suy nghĩ. Chỉ là loại này phương pháp, hắn cảm thấy rất nhàm chán. Mà lại cũng không đủ hoàn mỹ, bởi vì bất kể như thế nào đi làm, dược hiệu nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới 8 thành, mà vô pháp đạt tới 10 thành, càng không khả năng luyện chế ra hoàn mỹ cấp bậc siêu phàm đan. Đây đối với nhất tâm truy cầu hoàn mỹ hắn tới nói, thực sự rất khó tiếp nhận. Nhìn đồng hồ, mới đi qua 5 phút đồng hồ mà thôi, dù sao còn sớm, cho nên hắn liền không có gấp. Nhưng mà như vậy 5 phút đồng hồ thời gian bên trong, đã có vài chục cái dược sư không thế nào rút lui. Không có cách, đã mất đi phụ trợ tài liệu về sau, không chỉ là sau cùng dược hiệu sẽ giảm bớt đi nhiều, mà lại luyện chế xác suất thành công cũng sẽ giảm mạnh. Đây đối với một số ngày bình thường chỉ biết rằng học bằng cách nhớ, không hiểu biến báo dược sư tới nói, đơn giản chính là muốn mệnh sự tình. Lăng Tiêu cũng không có đi xem bọn hắn, luyện đan đại hội cũng không phải là dược sư chỗ có, thất bại liền thất bại đi, cho dù là dược sư giới, cũng không thể tất cả đều là thiên tài hoặc là đại sư, vẫn là cần một số cần cù chăm chỉ phổ thông dược sư, nếu không bất nhập phẩm đan dược chỉ sợ cũng không ai luyện chế ra. Hắn hiện tại mấu chốt muốn làm, liền là như thế nào bả cái này siêu phàm đan luyện chế đến đầy đủ hoàn mỹ. Hắn nằm tại Bạch Cốt Phương tọa bên trên, nhắm mắt lại, thoạt nhìn như là đang nghỉ ngơi, mà ở hắn sơn hà thế giới bên trong, lại bắt đầu quá trình luyện đan diễn luyện. Trong đầu cái kia tồn tại thuộc về dị thế giới trí nhớ lại lần nữa hiển hiện đi ra. Những này trong trí nhớ, có một loại y thuật để Lăng Tiêu mở rộng tầm mắt. Dựa theo loại y thuật này thuyết pháp, kỳ thực mỗi một loại dược tài bên trong, đều ngầm có một ít đặc thù thành phần, những cái này mới là dược tài tạo tác dụng mấu chốt. Những này thành phần có thể rút ra, thậm chí có thể tiến hành hợp thành cùng người lực chế tác. Tại dị thế giới, bọn hắn dựa vào là công nghệ cao đi làm. Nhưng Lăng Tiêu cảm thấy cái kia có hơi phiền toái, còn không bằng bọn hắn dùng nội lực rút ra càng thêm dễ dàng. Cho nên cái này phương pháp, hẳn là có thể được. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn đúng vậy phỏng đoán của hắn mà thôi, đến tột cùng có thể thành hay không, còn muốn tiến hành một phen nếm thử. Hắn cũng không dám tùy tiện đi dùng luyện đan trên đài dược tài nếm thử, chỉ có thể dựa vào mình sơn hà vũ hồn cùng cường đại linh hồn lực đi tiến hành mô phỏng. Mô phỏng quá trình bên trong, hắn vậy mà chậm rãi đứng lên, thân thể bồng bềnh tại cao một thước không trung, sau đó một đôi tay vậy mà không tự chủ được bắt đầu chuyển động. Tên kia đang làm gì? Đối không khí cua tay múa chân, Lăng Tiêu dù sao cũng là đợi tại chỗ dễ thấy nhất luyện đan, cho nên nhất cử nhất động của hắn, tất cả mọi người có thể thấy rất rõ ràng. Mặc kệ là ghế giám khảo, chuẩn bị tịch vẫn là thính phòng. Lăng Tiêu lần này mặc danh kỳ diệu cử động, bà tất cả mọi người làm cho hồ đồ rồi. Động kinh rồi, có người hoang mang hỏi, ngu ngốc, gọi là giác quan trắc thi pháp, chỉ có linh hồn lực phi thường cường đại dược sư mới phải làm đến, các ngươi nhìn hắn tựa như là tại đối không khí khoa tay múa chân, trên thực tế tại trước mắt hắn, lại là có một cái chân chính luyện đan đài tồn tại. Nói lời nói này, tự nhiên là một cái hiểu công việc cao nhân. Chương 1266, quan tưởng luyện đan. Không nghĩ tới tiểu tử này thế mà hiểu được cao thâm như vậy mô phỏng phương pháp luyện tập, cứ như vậy, hắn luyện đan thất bại tỷ lệ thì thấp nhiều. Cơ Thanh nhìn thấy Lăng Tiêu cử động, không khỏi hơi kinh ngạc nói, nhìn tiểu tử này thật là có chút bản lãnh. Hừ, cũng chỉ là gia tăng tỷ lệ thành công mà thôi, hắn như không biết cửa thứ nhất này chắc thí quan trọng, coi như sau cùng luyện đan thành công, cũng chỉ có thể là thất bại. Tôn Nghiêm lạnh hừ một tiếng nói, cái kia ngược lại không đến nỗi, Lăng Tiêu năng lực, lão phu vẫn là tin. Trường Nhạc lão tổ thản nhiên nói, theo tin đồn, hắn luyện đan từ trước đến nay đều là một lần thành công, chưa từng có thất bại qua. Bất quá là nghe đồn mà thôi, không đủ để tin. Dược Phương Tôn Nghiêm đối với Lăng Tiêu thành kiến quá sâu, bởi vậy căn bản cũng không nguyện ý tin tưởng Lăng Tiêu sẽ có bản lãnh lớn như vậy. Nhưng mà mặc kệ hắn tin hay không, lúc này Lăng Tiêu đều đã đắm chìm trong giác quan khảo nghiệm thế giới bên trong. Người khác không thấy được địa phương, chính là một tòa trong tưởng tượng luyện đan đài. Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ, loại này trong tưởng tượng đồ vật, chung quy là hư, không đủ chân thực. Quan tưởng, Lăng Tiêu đột nhiên nghĩ đến nguyên thần tàn quyển bên trong có quan hệ quan tưởng thuyết pháp. Hắn đã từng quan tưởng ra phong thần đồ lục bên trong Na Tra. Quan tưởng vật sống là phi thường khó khăn, quan tưởng tử vật, ngược lại đơn giản hơn một số. Trong nháy mắt đó, hắn linh hồn lực giống như là thủy triều tuôn ra, cùng trong không khí nguyên tố dung hợp. Một cái kỳ dị linh hồn lực cùng nguyên tố ngưng tụ mà ra quan tưởng luyện đan đài, dần dần xuất hiện. Một màn này, lại một lần kéo theo khán giả tâm tình kích động. Mau nhìn đó là cái gì? Lăng Tiêu thế mà bỗng dưng sáng tạo ra một cái luyện đan đài. Ông trời ơi, gia hỏa này quá lợi hại đi, ta quả thực yêu chết hắn. Tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô lại lần nữa sôi trào. Chẳng qua Trường Nhạc lão tổ đám người cũng chưa cản trở. Nếu như không thể thừa nhận dạng này ảnh hưởng mà nửa đường từ bỏ, hoặc là luyện đan thất bại, đó chỉ có thể nói dược sư này không được. Dù sao nhiều khi, dược sư luyện đan hoàn cảnh đều là phi thường ác liệt, vô pháp đối kháng ác liệt hoàn cảnh dược sư, là không có tư cách cầm tới trận này luyện đan đại hội quán quân. Kết quả là, lại có mấy mười người thất bại, bọn họ đem một bụng oán niệm cơn giận đều trút lên người xem trên thân, tiếp theo oán trách lên Lăng Tiêu, cảm thấy đây hết thảy đều là Lăng Tiêu đưa tới. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Lần này, liền Cơ Thanh cũng hồ đồ. Dược Phương Tôn Nghiêm lắc lắc đầu nói, là linh hồn lực cùng nguyên tố dung hợp thể, nhưng đến tột cùng làm sao hình thành, lão phu cũng không rõ ràng, chỉ biết là trong sách xưa có ghi chép nói, đây là quán tưởng chi pháp, đã từng có cổ nhân sử dụng quán tưởng chi pháp luyện đan. Lúc này Dược Phương Tôn Nghiêm, vậy mà trong nháy mắt quên chính mình cùng Lăng Tiêu ở giữa ân oán, dùng cực kỳ ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy Lăng Tiêu. Như vậy một cái tuổi còn nhỏ ra hỏa, làm sao hiểu được trong sách xưa quán tưởng chi pháp? Không được. Nhất định phải từ gia hỏa này miệng bên trong biết được phương pháp kia là làm thế nào chiếm được, dùng như thế nào. Từ vừa mới bắt đầu muốn Lăng Tiêu đi chết, đến bây giờ muốn bắt sống Lăng Tiêu, vị này Dược Phương tiền bối, thật đúng là phải là chưa bao giờ nghĩ tới dùng đang lúc phương thức đi cùng Lăng Tiêu thỉnh giáo a. Lòng dạ nhỏ mọn để hình dung hắn, quả nhiên là không có chút nào quá đáng. Quán tưởng chi pháp, đúng, ta nhớ tới, trong sách xưa xác thực từng có loại thuyết pháp này, nhưng không phải nói thất truyền sao? Cơ Thành chấn kinh đến đứng lên, tiểu tử này đến tột cùng là ai? Đoán chừng là Tòng Nguyệt Nữ Điện Hạ miệng bên trong biết được a. Trường Nhạc lão tổ suy nghĩ một chút nói, Nguyệt Nữ Điện Hạ, ân, như thế có khả năng. Cơ Thành lần nữa ngồi xuống qua, tâm tình thoáng bình phục một điểm, thế nhưng là Lăng Tiêu mang cho hắn kinh ngạc, vẫn còn đang trong lòng không ngừng tiếng vọng. Hắn đối với Lăng Tiêu như thế chú ý, ngay từ đầu chỉ là bởi vì Vân Nhã một số thuyết pháp, nhưng là hiện tại, là chính hắn cảm thấy tiểu tử này không giống bình thường. Lăng Tiêu cũng không biết mình cách làm đối với ngoại giới những người kia sinh ra lớn cỡ nào ảnh hưởng. Hắn chỉ là một lòng tại làm chính mình sự tình, bởi vì trước kia cho tới bây giờ đều chưa làm qua chuyện như vậy, hắn cũng vô cùng cẩn thận, mà lại cũng vẫn chưa quên qua chú ý thời gian. Dù sao chỉ có đã qua 7-8 phút, nếu như sau cùng hắn phát hiện có thể hoàn mỹ luyện đan phương pháp, lại sai quá dài thời gian điểm, cái kia cũng không có ý nghĩa. Khảo hạch cũng là khảo hạch, đào thải thì không có cơ hội. Thành phần rút ra là tương đối đơn giản, thế nhưng là sử dụng hoàn toàn không liên quan dược tài theo trong không khí nguyên tố dung hợp, chế tạo ra mới thành phần. Quá trình này, thực sự thật quá khó khăn. Siêu phàm đan thuộc về tương đối đơn giản đan dược, cần thành phần cũng không phải phức tạp như vậy, nhưng dù cho như thế, Lăng Tiêu cũng là nếm thử mô phỏng vài chục lần mới lớn nhất cuối cùng thành công. May mắn đây là mô phỏng, nếu như là chân thực, hắn sớm đã bị đào thải. Cùng lúc đó, Đan Thanh cùng Cơ Lạc Vũ đã đem dược tài tinh luyện hoàn thành, để vào đỉnh trong lò bắt đầu luyện chế. Hai người này có một ít thời gian ở không, tùy ý Lăng Tiêu nhất nhãn, kém chút bởi vì kinh ngạc, cây đúc đợi làm cho kém, dẫn đến luyện đan thất bại. Bất quá bọn hắn đến cùng là người trong nghề, rất nhanh liền bổ cứu lại. Điểm này, cũng đủ để cho thấy bọn họ xuất sắc năng lực. Ta thành công, nhưng vào lúc này, một tên dược sư đứng lên, hưng phấn mà hô. Ta cũng thành công, ta cũng vậy. Khoảng chừng hơn 20 cái dược sư cơ hồ trong cùng một lúc hoàn thành siêu phàm đan. Nhưng mà nghênh đón bọn họ, lại là cơ quan điều vô tình thét lên. Bọn họ bị đào thải. Loại tình huống này cũng là Lăng Tiêu trước đó phân tích qua, lỗ mãng dựa theo đan phương qua luyện chế siêu phàm đan, lại xem nhẹ phụ trợ dược tài tác dụng, cuối cùng luyện chế ra tới siêu phàm đan, mặc dù hữu hiệu quả, nhưng cũng tuyệt đối vô pháp đạt tới hợp cách yêu cầu. Vì cái gì, các ngươi đề mục này có vấn đề? Bên trong một cái dược sư không nguyện ý giống người khác như thế bị đào thải, hắn vô cùng bất mãn gầm hét lên. Nhưng mà cái này gào thét mang tới, cũng là bị bảo an võ giả cưỡng ép cho kéo ra ngoài. Giờ này khắc này, vạn rất đa tài chuẩn bị dựa theo đan phương luyện đan dược sư đều lộ ra may mắn biểu lộ. May mắn bọn họ đủ rất cẩn thận, mới không có theo những người này một dạng. Nhưng vấn đề là, tiếp xuống nên làm cái gì? Không dựa theo đan phương, bọn họ muốn làm thế nào? Thời gian tiếp tục trôi qua. Ở sau đó 3-5 phút đồng hồ thời gian bên trong, lại có hàng trăm người bị vô tình đào thải. Lần này, không người nào dám ở chỗ này dương oai. Thất bại đám dược sư xám xịt rời đi khảo hạch hiện trường. Có ít người mang theo thất vọng cùng phẫn nộ rời đi tội thành. Mà có ít người, làm theo ôm học tập thái độ lưu tại hiện trường, làm một cái người xem đến tiếp tục xem tranh tài. Bởi vì bọn hắn muốn biết, cái đề mục này đến tột cùng như thế nào đi làm. Đương nhiên, cho đến bây giờ, bị đào thải y nguyên chỉ là số ít, tổng cộng cũng không đến 300 người. Đây đối với trên vạn người to lớn số lượng tới nói, thực sự không có ý nghĩa. Hiện trường lưu lại vẫn còn tiếp tục kiên trì dược sư, như cũ có hơn phân nửa. Có đôi khi ngươi không thể không thừa nhận, Trường Nhạc tiên đảo lực thu hút vẫn là vô cùng mạnh, lần này đến đây tham dự dược sư chất lượng nhưng so sánh dĩ vãng cao hơn nhiều. Chương 1267, bị người chế giễu. Làm pháp bảo đồng hồ thời gian trôi qua một khắc đồng hồ, cũng chính là một nửa thời gian đã trôi qua thời điểm. Rất nhiều dược sư cũng không còn cách nào chờ đợi, bọn họ nhóm lửa lô hỏa, bắt đầu dựa theo riêng phần mình phương pháp qua luyện chế siêu phàm đan. Mà Lăng Tiêu vẫn còn đang quan tưởng trong trạng thái không có lui ra ngoài. Tuy nhiên trì hoãn thời gian dài như vậy, nhưng không thể không nói, cố gắng của hắn vẫn là vô cùng có hiệu quả. Cần thiết phụ trợ dược tài thành phần, hắn lại nhưng đã thông qua mô phỏng thủ đoạn tinh luyện cùng chế tạo ra hơn phân nửa. Có một chút hắn tuyệt đối tự tin. Cái kia chính là quan tưởng trạng thái dưới có thể hoàn thành sự tình, trong hiện thực cũng tuyệt đối có thể hoàn thành. Đối với hắn mà nói, là không có có ngoài ý muốn thất bại khả năng. Chỉ là tiếp xuống mấy loại thành phần, chế tác quá trình sẽ khá phức tạp cùng khó khăn, nhưng mà thời gian chỉ còn chưa tới một phút, hắn nhất định phải tăng tốc, vẫn phải càng thêm cẩn thận một chút. Cơ hội cố lộng huyền hư, đan thanh đan dược đã tại bắt đầu luyện chế, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể hoàn thành ra lò, hắn khảo hạch liền có thể thuận lợi thông qua. Cho nên khi hắn nhìn thấy Lăng Tiêu đều đã qua một khắc đồng hồ, còn không có nhóm lửa đan lô, liền có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cơ Lạc Vũ cũng là nhẹ nhàng lắc đầu, nàng tuy nhiên không biết Lăng Tiêu đang làm cái gì, nhưng lại rất rõ ràng, nếu như Lăng Tiêu lại không chính thức bắt đầu luyện đan, thời gian liền muốn không đủ. Dựa theo hoàng phẩm siêu cấp dược sư mức độ, luyện chế một cái siêu phàm đan nói ít cũng phải 10 phút đồng hồ. Mà Lăng Tiêu chỉ là hoàng phẩm cao cấp dược sư A, coi như đánh giá cao hắn, thời gian cũng đã nhanh không đủ dùng. Chỉ là lúc này, nàng cũng lực bất tòng tâm, dù sao Lăng Tiêu đang làm gì hắn cũng không biết. Cái này quan tưởng mô phỏng quá trình, nếu là phóng tới bình thường còn tốt, đặt ở trong khảo hạch, liền có chút quá lãng phí thời gian. Cơ Thanh cũng có chút bận tâm, đúng vậy A, qua thời gian, coi như ta lại hướng hắn, cũng không thể làm việc thiên tư A. Trường Nhạc lão tổ cũng đành chịu nói, không sai mà bị giam chú Lăng Tiêu lại không để ý chút nào ngoại giới ảnh hưởng, mặc kệ lúc này có bao nhiêu người đào thải, cũng mặc kệ lúc này có bao nhiêu người đang ngó chừng hắn, hắn hiện tại muốn làm thì chỉ có một việc, đó chính là hoàn thành trong tay sự tình. Lại là 5 phút trôi qua, thời gian tiến vào sau cùng 10 phút đồng hồ, Lăng Tiêu rốt cục mở to mắt, trên mặt hiển hiện một vòng ý cười. Hắn chậm rãi rơi xuống đất, đồng thời không có quên đi xem một chút phụ cận hai cái thiên tài thành quả. Từ mùi thơm bên trong hắn liền có thể đánh giá ra, đan thanh cùng Cơ Lạc Vũ siêu phàm đan sắp ra lò, mà lại dược hiệu có thể sẽ đạt tới 7 thành đến 8 thành mức độ, cái này đã rất không sai. Hai vị này cuồng vọng, hiển nhiên cũng là có nhất định lý do, tối thiểu nhất tại cái này trên vạn người bên trong, hai người bọn họ trước mắt thuộc về đứng hàng trước mao. Thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Lăng Tiêu không hề quan tâm người khác, mà chính là đem ánh mắt phóng tới chính mình luyện đan trên đài, đồng thời chú ý một chút đồng hồ. 10 phút đồng hồ sao, so với trong tưởng tượng phải nhanh a. Hắn hơi cười cợt, cũng không có lập tức qua luyện đan, ngược lại tại Bạch Cốt Phương tọa ngồi xuống qua, nhắm mắt dưỡng thần 3 phút, để trạng thái của mình bảo trì tại tuyệt đối cường thịnh trạng thái. Tuy nói ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, có thể tiểu tử này cũng không tránh khỏi quá bình tĩnh đi, 7 phút thời gian, coi như hắn có luyện chế đan dược phương pháp, thế nhưng là có thể thành công sao? Cơ Thanh nhíu nhíu mày, lúc này ngay cả hắn cũng làm không rõ ràng Lăng Tiêu tâm tư. Dược Phương Tôn Nghiêm cũng là chau mày, bởi vì hắn đồng dạng không hiểu Lăng Tiêu muốn làm gì, chính là bởi vì không hiểu, cho nên mới càng khẩn trương. Lăng Tiêu tên này, thường thường có thể xuất người ý biểu A. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu đột nhiên đem giơ tay lên, đan phương bên trong chỗ nhóm mấy vị người cần dược liệu bị hắn toàn bộ ném vào trong lò đan, cùng một thời gian, một đám lửa từ lòng bàn tay của hắn nhô ra. Ngọn lửa này chỉ là phàm hỏa, tạm thời còn có không cần thiết vận dụng thánh hỏa. Hắn làm cái gì vậy? Không hãy cùng những bị đó đào thải ra hỏa làm sự tình là giống nhau sao? Khán giả bởi vì vô pháp kỹ càng thấy rõ ràng Lăng Tiêu cử động, nguyên cớ không thể nào hiểu được Lăng Tiêu cách làm này. Thậm chí ngay cả Dược Vương Tôn Nghiêm cũng không hiểu, hắn cái này căn bản là tại cam chịu, bận rộn nửa ngày, cũng không thể tìm tới đáng tin phương pháp. Cơ Thanh muốn phản bác, tuy nhiên lại tìm không ra phản bác lý do. Lăng Tiêu hiện tại sở tác sự tình, hoàn toàn chính xác có điểm giống là tại cam chịu A. Đáng lẽ bọn họ coi là cái này đầy đủ điên cuồng. Thế nhưng là tiếp xuống Lăng Tiêu làm sự tình, so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm điên cuồng. Tại lô hỏa thiêu đốt một hồi về sau, Lăng Tiêu đột nhiên xốc lên nắp lò, đem còn lại dược tài cũng toàn bộ đổ vào. Điên, bộ dạng này làm loạn biết vỡ tổ. Trên khán đài, một cái đã bị đào thải dược sư hoảng sợ nói. Đúng là điên, hắn có lẽ dĩ nhiên minh bạch những dược liệu kia là có thể thay thế phụ trợ dược tài đồ vật, nhưng tuyệt đối không thể trực tiếp ném vào A. Cần thối luyện về sau, mới có thể thay thế, không phải vậy khẳng định vỡ tổ A. Dược Phương Tôn Nghiêm cũng là lộ ra một tia cười lạnh. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình có phải hay không có chút lo lắng quá mức, cái này Lăng Tiêu căn bản cũng không có trong tưởng tượng thông minh như vậy. Ngược lại, gia hỏa này cũng là một cái mãng phu, một thằng ngu. Có lẽ hắn có ý khác đi, Trường Nhạc lão tổ trong đầu cũng là không chắc, nhưng hay là hy vọng cho Lăng Tiêu tìm giải vây lý do. Chiêm chiếp, nhưng vào lúc này, một cái cơ quan điều truyền đến thanh thúy êm tai gọi tiếng, điều này đại biểu có người thuận lợi hoàn thành siêu phàm đan luyện chế, đồng thời thông qua khảo hạch. Là đan thanh giải khai nắp lò, một cái châu tròn ngọc sáng đan dược hiện ra tại trước mắt mọi người, mùi dược tung bay, tại đan thanh trên mặt, có thể nhìn thấy 10 phần đắc ý. Cơ hồ là cùng một thời gian, Cơ Lạc Vũ đan dược cũng luyện chế thành công. Từ ngoại hình nhìn lại, hai người đan dược trình độ cơ hồ tương đương. Chẳng qua cái này cần phân cuối cùng vẫn là muốn nhìn cơ quan điều đánh giá. Ải thứ nhất khảo hạch, không cần dùng mấy cái ban giám khảo tự mình cho điểm. Vạn, hai người này là hoàn thành sớm nhất. Tại bọn họ về sau, đi qua 5 phút đồng hồ, Khoảng cách ải thứ nhất khảo hạch kết thúc chỉ còn lại có 2 phút đồng hồ thời điểm, cơ quan điều gọi tiếng cơ hồ là một cái tiếp theo một cái. Có thét lên, đó là bị đào thải, cũng có thanh thúy êm tai gọi tiếng, đó là thuận lợi quá quan. Trên đài hội nghị 10 người, trừ Lăng Tiêu bên ngoài, đều đã hoàn toàn quá quan. Ha ha, Đan Trường Nhạc, nhìn ngươi tựa hồ là suy nghĩ nhiều a, Lăng Tiêu cũng không có trong tưởng tượng của ngươi chỗ đặc thù gì. Nhìn lấy thời gian, lại nhìn xem Lăng Tiêu, Dược Vương Tôn Nghiêm 10 phần đắc ý nói. Thế nhưng là hắn tối thiểu nhất cũng không có vỡ tổ a. Trường Nhạc lão tổ chỉ có thể tìm loại này lý do để phản bác. Vâng, hắn là không có vỡ tổ, nhưng là nếu như thời gian đến về sau lại còn không có đem đan dược luyện chế hoàn thành, cái kia đồng dạng sẽ bị đào thải. Dược Vương Tôn Nghiêm khẽ cười một tiếng, hận không thể cái kia to lớn pháp bảo đồng hồ trong nháy mắt thì đến 30 điểm vị trí. Hắn vốn còn nghĩ muốn thông qua cái gì không lưu dấu vết cách làm để Lăng Tiêu xấu mặt, thế nhưng là bây giờ nhìn lại, tựa hồ là có chút hơi thừa suy nghĩ. Lăng Tiêu biểu hiện, so hắn trong tưởng tượng thế nhưng là kém cỏi rất nhiều a. Chương 1268, cam bái hạ phong. Tất cả mọi người rất khẩn trương, có chút là ngóng trông Lăng Tiêu không may, có chút thì là ngóng trông Lăng Tiêu thành công. Ai bảo Lăng Tiêu ra hỏa này vào bàn thời điểm như vậy phong cách, luyện đan thời điểm lại như vậy không giống bình thường đây. Làm, đồng hồ thanh âm rốt cục vang lên, lúc này, mọi người đều bị thanh âm kia hấp dẫn, không có chú ý tới Lăng Tiêu đã ngồi tại Bạch Cốt Vương tọa phía trên nghỉ ngơi. Hắn là đoán ra thời gian luyện chế, tuy nhiên gấp căng thẳng, chẳng qua tại đồng hồ vang lên trước đó vẫn là hoàn thành. Mà lại hoàn mỹ, đối với một cái chủ nghĩa hoàn mỹ nhân tới nói, cái này thực sự quá trọng yếu. Hắn thế mà hoàn thành, cuối cùng là hoàn thành a, ta kém chút cho là hắn như vậy huyễn khốc quá trình luyện đan, sau cùng muốn lấy thất bại mà kết thúc đây. Trong đám người, cũng đã có không ít Lăng Tiêu đáng tin fan. Theo chuông tiếng vang lên, những không có đó luyện chế hoàn thành đan dược sư đều gương mặt uể oải, có ít người tuy nhiên còn tại bối rối mà gấp rút thời gian luyện chế, nhưng cơ quan điều đã cho ra kết quả. Liên tiếp tiếng rít chói tai tiếng vang lên, trên vạn người trong nháy mắt này thì đào thải trọn vẹn 6.000 trái phải. Cuối cùng còn sót lại xuống, còn có không đến 4.000 người. Con số chính xác, chờ một lúc đoán chừng cơ quan điều còn có phán đoán. Dù sao có ít người tuy nhiên đem siêu phàm đan luyện chế thành công, cũng không phải rõ ràng dựa theo đan phương chết chuyển cứng rắn bộ, dạng này cơ quan điều không có cách nào lập tức đào thải bọn họ, thế nhưng là sau cùng thông qua đối với đan dược phân biệt, thì có thể xác định quá quan người. Tiểu tử ngươi vận khí cũng không sai a, vậy mà bóp lấy thời gian hoàn thành luyện đan, thế nhưng là phương pháp không đúng lời nói. Vẫn là vô pháp thông quan, ngươi thế nhưng là Trường Nhạc lão tổ người tuyển, nếu như ngay cả ải thứ nhất đều không thể thông qua, cái kia thật muốn thành chuyện cười lớn. Ngay tại Lăng Tiêu chờ đợi cơ quan điều làm sao cùng phán định thời điểm, đan thanh cái kia khiến người ta không nhịn được thanh âm lại một lần vang lên. Vô chi, Lăng Tiêu chỉ là nhẹ nhàng bĩu môi nói, chỉ sẽ cùng theo người khác học, lại không có chính mình một điểm sáng ý, ngươi căn bản không có tư cách đối với ta nói này nói kia. Ngươi dám nói ta vô chi? Đây chính là Dược Vương tiền bối phát hiện thay thế phương pháp, là trước mắt hiệu suất cao nhất một loại, người đây không phải đang mắng ta, là đang vũ nhục Dược Vương tiền bối. Đan Thanh cả giận nói, tùy ngươi nói thế nào, chờ một lúc thành tích công bố, ngươi thì biết mình có bao nhiêu ngây thơ, nói cho cùng, ngươi cũng bất quá chỉ là một cái ếch ngồi đáy giếng a. Ếch ngồi đáy giếng, Đan Thanh mỗi một lần theo Lăng Tiêu tranh cãi, sau cùng đều sẽ bị tức giận đến quá sức. Lần này tựa hồ cũng không ngoại lệ, nhưng là hắn hít sâu một hơi. Cuối cùng vẫn nhịn xuống, hắn là muốn nhìn, đợi thành tích công bố về sau, Lăng Tiêu còn có lấy cái gì tư cách cùng hắn tranh cãi. Ghế giám khảo thượng, Trường Nhạc lão tổ đứng lên, nhìn xuống còn đứng ở trên tràng ước chừng không đến 4.000 người, cao giọng nói ra, hiện tại, đem các ngươi luyện chế siêu phàm đan đặt ở cơ quan điều trong miệng, cơ quan điều biết vì mỗi người các ngươi đan dược tiến hành cho điểm.